Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 621. Hài lòng. Chỉ một miếng điểm tâm nhỏ nhỏ lại có hơn 4 lớp. Phía trên là lớp bơ và bột matcha, tiếp đó là lớp kem, dưới là một lớp đậu đỏ nghiền, ăn rất mịn. Đậu đỏ kết hợp với matcha vừa khéo ngon, trong thanh đạm lại có phần đậm đà, hơn nữa không quá ngọt cũng không quá ngấy, vừa khéo. Ngày thường Vương Phu Nhân không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng bà ta lại khá hài lòng với món điểm tâm này. Một phần điểm tâm không quá lớn, bà ta ăn mấy miếng là hết mà còn chưa đã thỏa mãn. Lương phu nhân của nhà Tả Tông Chính thì bị món pudding chuối vàng óng ánh hấp dẫn tầm mắt. Bà ta rất thích ăn bánh ngọt của cửa hàng bánh ngọt Dư Ký, nhưng mà ăn nhiều kem bơ quá sẽ cảm thấy ngấy. Món pudding chuối này phía trên là một lớp pudding vàng sáng, kết hợp với một ít nho xanh và anh đào đỏ ướp, khiến người khác vừa nhìn đã thấy thích mắt. Sau khi vào miệng, pudding mềm trơn, hương thơm thấm cả vào trong bánh, vừa mới lạ vừa thơm ngon, bánh đậm vị, tinh tế hơn bánh ngọt mua trong cửa hàng nhiều. Lương phu nhân nghĩ trong lòng, nếu như có thể mua được bánh ngọt như vậy trong cửa hàng bánh ngọt Dư Ký thì tốt biết bao, cho dù là hàng hạn chế cũng phải cướp mua về cho bằng được. Đô ngự sự phu nhân thích ăn hoa quả, cầm nĩa lên sắn bánh tart hoa quả. Loại bánh tart hoa quả do 8 loại hoa quả nho, dâu tây, quýt, dưa hấu, táo đỏ, dưa bở và cà chua bi làm thành. Để bánh mềm xốp, bơ kem vào trong miệng là tan, hoa quả tươi ngon, màu sắc mùi vị đều rất đáng khen ngợi. Thời cổ đại, kỹ thuật bảo quản hoa quả còn chưa đạt tiêu chuẩn. Mùa đông có thể lấy ra nhiều loại hoa quả như vậy, cũng chỉ có mình dư ra mà thôi. Vì muốn mùa đông có thể ăn được hoa quả tươi ngon, Tiểu Thảo xây một cái hầm băng thật to trong trang viên của Chu Tuấn Dương ở Kinh Thành. Mùa thu khi thu hoạch trái cây, bốn phía hầm dùng băng xây thành kho ướp lạnh, hoa quả để ở trong đó thời gian dài cũng không lo bị hỏng. Hơn nữa, có nước linh thạch giữ cho hoa quả tươi ngon hơn. Dù là hoa quả giữ qua mùa đông, vẫn sẽ tươi ngon như nước. Hơn nữa, dâu tây, cà chua bi, dưa hấu và dưa bở trong lều lớn. Toàn Kinh Thành, dù là chủng loại hay số lượng, đều không có nhà thứ hai có thể so được với Dư Gia. Ngay cả Hoàng Cung cũng không ăn được hoa quả tươi ngon như vậy. Đâu ngự sử phu nhân vừa ăn vừa cười. Mấy loại hoa quả này rất tươi ngon, không lẽ Dư Cô Nương còn có thể khiến cho hoa quả kết quả vào mùa đông sao? Vì kho lạnh xây ở trang viên của con trai mình, nên phủ Tĩnh Vương chưa từng thiếu hoa quả để ăn. Định Vương Phi khẽ cười nói, nhà đầu Tiểu Thảo kia cũng đâu phải thần tiên mà có năng lực thần kỳ như vậy. Mấy loại hoa quả này đều là con bé để dành từ mùa thu, tích góp từng chút một như một chú sóc nhỏ vậy. Vì xây cái kho lạnh này, con bé đã tốn rất nhiều công sức. Hoa quả mềm, nhiệt độ quá thấp thì sẽ dễ bị đông cứng, nhiệt độ quá cao thì lại dễ bị thối rữa. Tiểu nhà đầu phải thử rất nhiều lần mới tìm ra được nhiệt độ thích hợp để bảo quản hoa quả. Sau khi Đô ngự sử phu nhân ăn xong bánh tart trái cây, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng, mỉm cười nói, Dư cô nương đúng là người có tài. Gia giả của Vương Phi tốt như vậy, mùa đông này nhất định đã ăn không ít trái cây nhỉ? Người khoan hãy nói, nhà đầu kia rất quá tâm, cho dù con bé không ở Kinh Thành, cũng không quên dặn dò người ở trong trang viên, cách vài ngày lại đưa một đợt hoa quả đến. Giọng nói của Tĩnh Vương Phi ẩn chứa vẻ tự hào. Đương nhiên là không phải khoe bà ấy được ăn hoa quả mỗi ngày, mà là vì con trai bà ấy có mắt nhìn, tìm cho bà ấy một cô con dâu vừa hiếu thuận vừa chu đáo. Mấy vị phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, không dám khinh thường tiểu cô nương Dư Gia nữa, rối rít phụ họa theo Tĩnh Vương Phi. Tính cách của Đô ngự sử phu nhân khá sống với chồng bà ta, nói chuyện thẳng thắn, không biết khôn khéo. Nghe vậy thì hâm mộ nói, Vương Phi có phúc thật đó. Nhưng mà nếu như cách bảo quản hoa quả của Dư cô nương có thể công khai ra bên ngoài, thì trong kinh thành sẽ có càng nhiều người có thể sống như người, được ăn trái cây tươi ngon, đây là việc tốt đó. Mấy vị phu nhân còn lại liếc nhìn bà ta, trong lòng không giấu được sự khinh bỉ. Muốn đoạt cách bảo quản hoa quả từ chỗ Dư cô nương, vậy chẳng phải là đoạt đường phát tài của người ta sao? Nếu như đến mùa đông, trong kinh thành có chỗ bán hoa quả tươi ngon, vậy việc làm ăn nhất định sẽ sôi động không kém gì rau củ trong lều lớn. Có tiền ai mà không muốn kiếm. công khai các bảo quản, vậy người ta kiếm tiền kiểu gì? Tĩnh Vương Phi lại ăn thêm một cái bánh tart. Cũng do có Mai Hương nhắc nhở, nên bà ấy mới kiềm chế lại việc không ăn bánh thêm nữa. Nghe vậy bà ấy không nghĩ ngợi gì, chỉ khẽ cười nói. Tiểu nha đầu kia cũng chỉ mới thử nghiệm việc này trong năm nay. Nghe con bé nói kỹ thuật bảo quản còn chưa đạt chuẩn. Đợi đến mùa thu sang năm, chắc là có thể công bố cho mọi người biết rồi. Thấy biểu cảm khác thường của mấy vị phu nhân kia, bà ấy mỉm cười. Uống một ngụm trà thuần hương, nhẹ giọng nói. Các người nhất định sẽ nghĩ là tiểu nha đầu làm cái này để kiếm tiền, giống như rau củ và hoa quả trong lều lớn sao? Nếu vậy thì các ngươi sai rồi. Con bé đó chỉ muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống của bản thân thôi. Con bé nói, ăn Tết ngồi trên giường đất ấm áp, ăn hoa quả mát lạnh giòn ngon là một chuyện hạnh phúc trong đời người, nên con bé không có ý định dựa vào việc này để kiếm tiền đâu. Đầu ngự sự phu nhân nghe vậy thì càng cười chân thành hơn, vội nói, vậy có phải là sang năm chúng ta có thể phái người đến trang viên học hỏi cách bảo quản hoa quả không? Không sai. Việc này bản Vương Phi có thể giúp các ngươi. Mùa đông năm nay, các ngươi phải để dành nhiều đá cục hơn, tránh cho đến lúc đó lại phải đưa bạc cho tiểu nha đầu chúng ta mua băng từ chỗ con bé. Tiểu Thảo đã sớm nhắc đến cách bảo quản hoa quả với Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi chỉ thuận thế giúp nàng quyết định chuyện này mà thôi. Khúc mắc trong lòng mấy vị phu nhân này lại trở thành chuyện dễ như ăn bánh đối với Tĩnh Vương Phi. Bà ấy còn tiện thể khen Tiểu Thảo nở hoa. Bọn họ vừa nói chuyện phiếm ngắm tuyết rơi, vừa thưởng thức bánh ngọt thơm ngon. Trong vô tình, đã ăn sạch một hộp bánh ngọt, đến lúc ra về mới phát hiện bản thân không cẩn thận ăn quá no. Đám phu nhân trước nay luôn tiết chế khi ăn uống, này trên mặt không khỏi mang mấy phần ngại ngùng. Tĩnh Vương Phi lại tỏ vẻ chuyện này là chuyện đương nhiên. Tay nghề của nha đầu này, ngay cả người sành ăn như bà ấy còn không chống cự được, huống hồ là người khác. Lúc mấy phu nhân này trở về, Tĩnh Vương Phi tặng cho mỗi người bọn họ một hộp bánh ngọt, coi như quà đáp lễ. Quà đáp lễ không cần biết có quý giá hay không, chỉ cần khiến đối phương hài lòng là đủ rồi. Nhìn mấy vị phu nhân tay xách hộp bánh, vẻ mặt thỏa mãn, Tĩnh Vương Phi càng thêm yêu thích tiểu nha đầu rất giỏi giang, việc hiểu tâm lý người khác này. Chờ sau khi khách khứa ra về hết, bà ấy mở một hộp sô-cô-la ra, lấy ra một viên kẹo đen thui, mang theo mùi hương nồng đậm kỳ quái. Mai Hương ở bên cạnh thấy vậy thì do dự trong giây lát rồi vẫn nói, nương nương, hôm nay người đã ăn hai phần điểm tâm, cẩn thận no bụng, tối đến không ăn được cơm. Người lắm chuyện. Tĩnh Vương Phi cẩn thận ngắm nghía viên kẹo đen vẻ ngoài bình thường này, liếc mắt nhìn nàng ta, lại nói, một viên kẹo nhỏ nhỏ có thể no bụng sao? Hơn nữa, không ăn một bữa cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chu Tuấn Dương vừa tiễn anh vợ ra ngoài, trở về nghe vậy thì vội nói, mẫu phi, nếu phụ vương biết lý do người không ăn cơm tối nay là vì mấy thứ bánh kẹo này thì e rằng sau này người sẽ không được ăn điểm tâm tiểu nha đầu đưa đến nữa đâu. Biết rồi, ta cũng không phải phạm nhân trong ngục, sao ai cũng quản chặt ta thế. Tĩnh Vương Phi giận dỗi hừ một tiếng, rồi nói tiếp, ta chỉ ăn có một viên kẹo này thôi, được chưa? Mẫu phi, cái này gọi là sô-cô-la, chế biến khá phức tạp. Từ loại hạt cacao mang về từ Tây Dương. Người nếm thử xem có vừa miệng không. Nếu như người thích, sau này con bảo nàng thường xuyên làm cho người. Chu Tuấn Dương thấy mẫu phi không vui thì vội chuyển đề tài. Nguyên liệu hiếm có, cách làm lại phức tạp. Nha đầu kia làm cũng vất vả. Thứ tốt thỉnh thoảng ăn là được rồi. Tĩnh Vương Phi cũng thương tiểu nha đầu, bận đến mức không có thời gian gặp mặt người khác. Mà trước đó vài ngày, nàng mới trở về từ quan ngoại lạnh lẽo. Dương Nhi cũng thật là, đến quan ngoại nuôi ngựa còn phải kéo tiểu nha đầu theo. Nó tưởng tiểu cô nương đáng yêu, da dày thịt béo giống nó, không ngại gió cát mưa rét ngoài quan ngoại à. Mấy ngày trước, tiểu nha đầu đến vương phủ thăm bà ấy. Bà ấy thấy nàng gầy yếu đáng thương như cành dương liễu vậy. Bây giờ con trai còn để tiểu nha đầu làm loại điểm tâm phức tạp tốn công sức này nữa. Cũng không biết quan tâm người ta. Nếu như vào tuột khỏi tay, thì hắn có mặt khóc không ra nước mắt. Mẫu phi, nếu Tiểu Thảo biết người thương nàng như vậy, nàng sẽ rất cảm động. Chu Tuấn Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bà ấy. Con dâu tương lai của ta không thương nàng thì thương ai? Hơn nữa, tiểu nha đầu này luôn khiến người khác đau lòng, dù làm cái gì cũng nghĩ đến mẹ chồng tương lai là ta. Mấy ngày trước, con bé còn tặng ta một cái áo choàng lông trồng tuyết. Nó đúng là màu trắng thuần. Đoàn Vương Phi thấy ta mặc bộ quần áo đó, hâm mộ đến hiếp mắt. Nghĩ đến là thấy vui rồi. Tĩnh Vương Phi đắc ý dạt dào. Đoàn Vương Phi cậy là mẹ của Hoàng thượng, đi đến đâu cũng muốn đè bẹp đám chị dâu em này. Tuy rằng Tưởng Vương Phi không tranh với đợt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Ngươi là mẹ của Hoàng thượng thì thế nào? Dù là cống phẩm ở trong cung cũng không chất lượng và sang trọng như chiếc áo mà con dâu tương lai ta tặng bà ấy. Dù bà ta có là mẹ Hoàng thượng, thì có thể ăn được mấy món điểm tâm và kẹo tiểu nha đầu làm sao? Nghĩ như vậy, Tĩnh Vương Phi lại cảm thấy rất đắc ý. Bà ấy thuận tay nhét sô-cô-la vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy nó. Sô-cô-la dần dần tan trong miệng, mùi thơm đặc trưng lan tỏa trong khoang miệng. Mùi thơm của cacao tràn qua kẽ răng. Hương vị nồng đậm tinh tế này kích thích đầu lưỡi, là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Hết chương 621. Chương 622, con trai ngốc. Thật lâu sau Tĩnh Vương Phi mới tỉnh người từ vị giác khiến người khác mê mệt này. Bà ấy thở dài nói, nha đầu này thiên phú kinh người, chỉ cần nàng muốn làm và cố gắng làm thì nhất định có thể làm tốt. Sô-cô-la tung ra thị trường nhất định sẽ dẫn đến một làn sóng lớn, không thua kém gì lều lớn rau củ và hoa tượng dung. Đáng tiếc, nguyên liệu hiếm hoi, chỉ có người thân thiết mới được nếm thử. Chu Tuấn Dương thấy bà ấy vươn tay định lấy viên sô-cô-la thứ hai thì vội vàng lấy cái hộp đi, để nắp lại nhét vào tay của Mai Hương để nàng ta cất. Hắn còn dặn dò, mỗi ngày chỉ có thể cho Mậu Phi ăn hai viên. Thấy vẻ mặt tràn đầy oai oán và bất mãn của Mậu Phi, hắn giống như tiểu cô nương làm nũng nhà giàu nói. Sô-cô-la có tác dụng nâng cao tinh thần và khiến người phấn chấn hơn. Sức khỏe người vốn không tốt, ăn nhiều chỉ sợ tối không ngủ được. Còn nữa, người không cần lo lắng về vấn đề nguyên liệu. Con đã sai người mua đất đai ở trên hòn đảo ngoài biển ở phía nam. Tất cả đều trồng loại cây cacao này. Không những trồng cacao mà còn trồng cà phê nữa. Chợ sang năm loại quà vặt này hẳn là sẽ phổ biến trong kinh thành. Chu Tuấn Dương dần dần dời đề tài đi, tránh cho Mậu Phi cứ mãi nghĩ làm sao có thể ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Mậu Phi được phụ vương cưng chiều, không khác nào một tiểu cô nương không rành thế sự. Có lúc còn trẻ con hơn cả tiểu nha đầu của hắn nữa. Tĩnh Vương Phi nghe thấy vậy thì chân mày lập tức giãn ra, cười nói. Ở kinh thành, ta có một trang viên bồi gả theo. Các trang tử của con không xa lắm, có thể xây xưởng sô-cô-la ở đó, tiện cho việc cho con và tiểu thảo trông coi. Dưới trướng con cần quản sự thích hợp không? Có cần Mẫu Phi giúp con sắp xếp không? Khụ, Mẫu Phi. Xưởng sô-cô-la và cà phê là của tiểu thảo. Địa điểm và quản sự đều là nàng quyết định mà. Chu Tuấn Dương đương nhiên không nghi ngờ việc Mẫu Phi sẽ muốn chiếm xưởng làm của riêng. Nhưng Mẫu Phi nhiệt tình như vậy khiến hắn khá là ngạc nhiên. Còn trời ngốc, con cũng không biết cách làm con gái vui vẻ mà. Không biết sao nha đầu nghịch ngợm thông minh kia lại vừa ý cái tên đầu gỗ như con nữa. Tĩnh Vương Phi chỉ trán của con trai, hừ hừ một tiếng nói. Tiểu Thảo sống một mình ở kinh thành không dễ dàng gì. Nếu còn có ý với người ta thì nên giúp đỡ người ta nhiều hơn. Hơn nữa, sang năm các con sẽ đính hôn. Chuyện của con bé chính là chuyện của con. Tích cực lên, đừng giống như cha con, không có chút tình thú nào. Khụ khụ. Tĩnh Vương vừa bước vào nhà, tình cờ nghe thấy vợ mình u oán nói mình như vậy thì lập tức nghĩ ngợi. Gần đây có phải do bận bịu công việc nên bỏ bê Vương Phi khiến bà ấy mất hứng không? Có cần nhân dịp nghỉ phép đầu năm dẫn Vương Phi đến suối nước nóng trong trang tử giải hầu không? Chàng đừng có cắt ngang, ta đang nói chính sự với con trai chúng ta đấy. Tĩnh Vương Phi không hề phát hiện vừa nãy lời của mình nói có vấn đề gì nên tiếp tục nói với con trai. Trang tử kia của ta và quản sự đều thuộc về con. Khế ước đất gì đó mày tại sao sai cho Mai Hương mang đến cho con. Đến lúc đó con dùng trang tử, nhân công và nguyên liệu nhập khẩu. Tiểu Thảo thì có kỹ thuật, lợi nhuận các con tự chia với nhau. Tĩnh Vương cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, vội vàng gật đầu nói, nhà đầu Tiểu Thảo lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới à? Tĩnh Vương Phi nhìn cái hộp trong tay Mai Hương, lấy một viên sô-cô-la vị hồ tan ra nhét vào trong miệng chồng mình. Sự hấp dẫn của sô-cô-la khiến bà ấy không nhịn được liếm môi. Nếm thử món điểm tâm mới này đi, vừa thơm vừa ngon, nhất định có thể bán chạy. Ừ, không tệ, phụ nữ và trẻ con chắc chắn sẽ thích. Vương Phi sao nàng không ăn, không thích à? Tĩnh Vương trước nay không thích ăn ngọt, nhưng vẫn ăn hết viên sô-cô-la này. Ông ấy nói được câu này cũng là tán thưởng rồi. Tĩnh Vương Phi lập tức sụ mặt, trừng mắt nhìn con trai nhỏ oán giận nói. Còn không phải đứa con trai này của chàng sao? Mỗi ngày chỉ cho ta ăn 2 viên, không đúng, hôm nay ta mới ăn có 1 viên. Có thể ăn thêm 1 viên. Mẫu Phi, vừa nãy người đã ăn không ít điểm tâm, trong đó cũng có cacao. Còn ăn nữa buổi tối không ngủ được thì phải làm sao? Chu Tuấn Dương thấy phụ vương thương vợ, không màng đúng sai, trừng mắt thì vội vàng giải thích. Tĩnh Vương nghe vậy thì lập tức đứng về phía con trai. Dương Nhi nói đúng, đồ có ngon đến đâu cũng phải tiết chế. Đồ để ở đây cũng không chạy đi đâu được, thời gian còn dài, từ từ mà ăn. Đúng rồi, vừa nãy nàng nói đến chuyện dùng trang tử nhập cổ. Ta nói này, còn nhập không nhập gì nữa. Chờ đến hết tháng giêng hai đứa sẽ đính hôn. Cứ coi trang tử như sính lễ tặng sang đó. Cho đến khi tiểu nha đầu kia gả đến, trang tử xưởng gì đó, còn không phải đều coi như đồ cưới kèm theo sao? Cần gì phải hợp tác nhập cổ phiền phức? Nhưng ẩn ý ở đằng sau, không cần Tĩnh Vương nói ra, hay mẹ con Chu Tuấn Dương cũng hiểu. Tĩnh Vương Phi đương nhiên sẽ không tham đồ cưới của con dâu. Nhưng mà những phu nhân khác ở trong kinh thành đều không quá quan trọng việc nhà bà ấy kết thân với Dư gia, cảm thấy không môn đăng hộ đối. Nếu như đồ cưới của con dâu có thể khiến mấy người đó kinh ngạc, bọn họ ắt sẽ ngậm miệng, bà ấy hiển nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng mà đứa con trai đã chẳng còn để tâm ở trong nhà, lại ngu ngốc nói. Nhưng mà, trong tay nàng đã có quá nhiều sản nghiệp như vậy. Nếu nàng muốn để lại xưởng sản xuất sô-cô-la cho người ở trong nhà, thì địa điểm của trang tử kia lại không thích hợp làm sính lễ. Hay là con xem xét những vùng lân cận, mua ít ruộng đất, lại xây thêm cái trang tử là được. Vợ chồng Tĩnh Vương Phi trừng mắt nhìn con trai, trong lòng than ngắn thở dài. Bọn họ là vì ai chứ? Tiểu tử thối này chẳng hề cảm kích chút nào, đúng là phí công lo nghĩ cho nó mà. Cuộc sống cứ thế trôi qua, năm mới đến trong thời tiết tuyết bay đầy trời. Hai nhà dư phòng ăn bữa cơm giao thừa cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Bạn nhỏ phòng Hào Lân được ăn Tết cùng nhiều anh chị như vậy thì rất phấn khích, ồn ào đến nửa đêm cũng không chịu đi ngủ. Đêm giao thừa phải đón giao thừa, nên mọi người cũng không bắt ép cậu nhóc. Nhưng nói sao thì cậu nhóc vẫn còn nhỏ. Chưa đến rạng sáng đã gật gù, Tiểu Thảo để cậu nhóc ngủ ở trong phòng mình. Tháng giêng đến, hai gia đình đều rảnh rỗi nên thỉnh thoảng lại tụ họp đánh bài, đánh mạt chược. Đến mùng 6, Tĩnh Vương Phi mời gánh hát đến Vương Phủ. Lại còn mời hai nhà dư phòng đến chung vui. Không chỉ có hai nhà bọn họ, mà hầu như các nhân vật có máu mặt trong kinh thành đều được mời đến. Hẳn là bà ấy muốn giới thiệu nhà thông gia tương lai với mọi người. Ban đầu, đối mặt với nhiều phu nhân trong kinh thành như vậy, Liễu Thị vẫn luôn cẩn thận. Nhưng mà Tĩnh Vương Phi rất thân thiện với nàng ấy, còn sắp xếp cho nàng ấy ngồi ở bên người, bên cạnh còn có phòng phu nhân, khiến nàng ấy dần dần cư xử tự nhiên hơn. Liễu Thị hiểu rất rõ, lúc này nàng ấy đại diện cho mặt mũi của con gái, nhà thông gia tương lai quyền cao chức trọng, mà Vương Phi xuất thân cao quý. Bốn phía còn có rất nhiều phu nhân nhà quan nhìn nàng ấy bằng ánh mắt bắt bẻ, chỉ chực chờ cười nhạo. Con gái nhỏ bươn chải một mình ở kinh thành, phải chịu áp lực lớn như vậy, khó khăn lắm mới lập được sự nghiệp riêng. Người làm mẹ như nàng ấy không giúp được gì thì thôi, cũng không thể kéo chân sau của con gái được. Những nghi lễ mama trong cung dạy cho nàng ấy dần dần hiện rõ trong đầu. Nàng ấy càng lúc càng trấn định và thành thạo, cho dù là vấn đề có người cố ý gây khó dễ nàng ấy, cũng có thể khéo léo xử lý. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thái độ của Tĩnh Vương Phi với nàng ấy, khiến các phu nhân ở xung quanh không dám coi thường. Thỉnh thoảng phòng phu nhân cũng giúp nói mấy câu giải vây không ít lần. Còn ba cha con Dư Hải, Dư Hàn và Dư Phạm ở ngoài viện thì càng không cần phải lo. Không nói Tĩnh Vương bao che người nhà, chỉ dựa vào sự quan tâm có thừa của Dương Quận Vương với ba người, sẽ không có cỡ nào. sẽ không có kẻ nào có mắt không trồng dám đắc tội với sát tinh này cả. Hí khúc có hay hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tầng lớp thượng lưu ở trong kinh thành, không ai không biết chuyện Tĩnh Vương Phủ muốn kết thông gia với Dư Gia. Gia tộc xuất thân chân đất như Dư Gia đã chiếm cứ một góc trời ở kinh thành, mà các khuê tú trong nội viện lại vui vẻ nói chuyện đầy kẹo và điểm tâm. Từ khi cửa hàng bánh ngọt Dư Ký khai trương đến nay, những thiên chi kiêu nữ kia ở trong kinh thành đã bỏ qua những cửa hàng lâu đời ngay lập tức, chỉ coi trọng những món ngon mới lạ kia, nhất là loại bánh ngọt hạn chế tiêu thụ của Dư Ký. Mỗi ngày tranh cướp cũng khó mà mua được một cái, nhà ai may mắn mua được một cái thì có thể khoe khoang rất lâu trước mặt bạn bè. Hết cách rồi, ai bảo bánh ngọt của Dư Ký dù là kiểu dáng hay hương vị đều có thể thỏa mãn thẩm mỹ của các tiểu thư này đây. Đám tiểu thư tự nhận là không có đồ ngon nào chưa từng nếm thử qua này. Cho bọn nha hoàn của Tĩnh Vương Phủ bưng bánh ngọt lên đại khách mới biết được bản thân nông cạn đến nhường nào. Tài thì nghe bọn nha hoàn giới thiệu tiramisu này, bánh tart hoa quả này, bánh matcha đậu đỏ này, bánh opera này, chocolat mousse. Chỉ nghe tên thôi cũng cảm thấy cao sang rồi. Không chỉ có tên hay mà vẻ bề ngoài của bánh cũng rất đẹp, khiến người ta có cảm giác không nỡ phá đi tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp này. Nhưng mà mùi thơm mê người tỏa ra từ chiếc bánh lại khiến người ta nhịn không được muốn nếm thử hương vị của nó. Thấy tổ phu nhân làm chủ, cắt cho mỗi tiểu cô nương một phần bánh nhỏ mời bọn họ thưởng thức. Dư Tiểu Thảo bị mấy bàn tốt kéo sang một bên, mấy người tụ tập ngồi quanh một cái bàn. Bàn này có Minh Lan quận chúa thân phận cao quý, Song Tu tài sắc song màu, Song Su tài mạo song toàn xuất thân cao quý, còn có hoàn cảnh gia đình không tầm thường của Vu Uyển Tình và chị em Lý Mộng Như, Lý Mộng Kỳ. Mà người bị bọn họ vây lại chính là Dư Tiểu Thảo nghe đồn sắp đính hôn với Dương Quận Vương. Cái vòng tròn nhỏ này, tuy rằng xét thân phận vẫn có chỗ không cân xứng, nhưng lại khiến cho người khác tuy hâm mộ, nhưng lại không có cách nào đến gần. Nếu như cái vòng tròn nhỏ này muốn mở rộng, thì các khuê tú ở trong kinh thành nhất định sẽ tranh giành đầu rơi máu chảy để tham gia. Không nói bên trong có mấy người không phải thiên chi kiều nữ, nhưng vẫn muốn nịnh hót. Chỉ nói tôn đại Phật Dư Tiểu Thảo kim quang chói mắt này thôi, cũng không phải loại ai muốn ôm đùi là có thể ôm. Không phải nàng lạnh nhạt không thích giao tiếp, mà là ngày thường quá bận rộn, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với khuê tú trong kinh thành. Bên người lại thường xuyên có một con chó lớn trung thành ở bên cạnh, khiến nàng chẳng mặn mà gì với việc cách giao thêm bạn bè. Hết chương 622. Chương 623, chị em tán gẫu. Tiểu Thảo mùi mùi, nếu ta đoán không sai, mấy loại bánh ngọt mới này được lấy từ Dư Ký của nhà Mùi nhỉ? Hạ Uyển Ngân thưởng thức món bánh tiramisu ngon miệng, ánh mắt hiếp lại cong cong như trăng lưỡi liềm. Biểu cảm giống như mèo con ăn no được phơi nắng dưới ánh mặt trời, thoải mái không nói nên lời. Các quầy tú ở gần đó vừa thưởng thức bánh ngọt thơm ngon, vừa giống tay nghe ngóng bên này nói chuyện. Dư Tiểu Thảo lại khá chung tình với món bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào. Nàng nuốt miếng bánh ngọt mềm nhũn đậm vị xuống, cái lưỡi hồng liếm sô-cô-la dính trên môi, cố ra vẻ thần bí nói, Hạ tỷ tỷ. Lần này tỷ đoán sai rồi. Sao bạn cô nương có thể đoán sai chứ? Ngoài Dư Ký ra, có nhà nào có thể làm ra bánh ngọt chính gốc như vậy? Trông cậy vào đám thợ làm bánh cổ hủ không chịu thay đổi kia của Đạo Hương Môn sao? Đạo Hương Môn là nơi bán bánh ngọt Hạ Uyển Ngân ưng ý nhất, trước khi cửa hàng bánh ngọt Dư Ký khai trương. Sau khi Dư Ký khai trương, nàng ta lập tức thay lòng đổi dạ, trở thành người ủng hộ trung thành của Dư Ký. Viên Tuyết Diễm lại cầm một miếng sô-cô-la vẻ ngoài bình thường đưa vào miệng, trải nghiệm mùi vị đậm đà trên đầu lưỡi và trong miệng. Trong đắng có ngọt, khiến một người trước nay không quá hứng thú với ăn uống như nàng ấy, chìm đắm trong trải nghiệm vị giác tuyệt vời này. Nghe thấy bản thân nói như vậy, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng nói, ý của mùi ấy là bánh ngọt không phải sản phẩm của Dư Ký, nhưng không đồng nghĩa là không có công lao của mùi ấy. Tòa đoán số bánh ngọt này là Tiểu Thảo tự tay làm, trong Dư Ký không có bán. Viên tỷ tỷ thông minh quá, mùi mùi nghi ngờ tỷ có năng lực nhìn thấu lòng người đó. Dư Tiểu Thảo cầm một viên sô-cô-la nhân rượu lên đưa cho Viên Tuyết Diễm. Nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Viên Tuyết Diễm khi nàng ấy cắn vỡ sô-cô-la ra, nếm được nhân rượu ngọt bên trong, nàng cười trộm giống như chú sóc nhỏ trộm được quả thông vậy. Tiểu Thảo biết rõ, Viên Tuyết Diệm không thích vị ngọt, lại càng không thích mùi rượu, nàng cố ý. Viên Tuyết Diệm chịu đựng mùi rượu nồng đậm ở trong miệng, cầm ly trà lên uống một hớp lớn, hòa tan vị ngọt ở trong miệng rồi trừng mắt nhìn tiểu nha đầu đang cười trộm kia, hừ một tiếng nói, nha đầu thối, muốn ăn đánh đúng không? Mình làng quận chúa rất ngạc nhiên, rốt cuộc là kẹo vị gì? Có thể khiến mỹ nhân băng sơn này thay đổi vẻ mặt như vậy? Nàng ta cũng cầm một viên sô-cô-la nhân rượu lên đưa vào trong miệng. Bên trong có rượu, ngọt. Cũng không tệ mà. Nhưng mà Viên tỷ tỷ ghét mùi rượu nhất. Tiểu Thảo mùi cố ý phải không? Minh Lan quận chúa thưởng thức vị rượu ngọt đến tận cổ họng, hả hê nhìn Viên Tuyết Diệm dùng nước trà rút miệng. Duy Tiểu Thảo thở dài nói, đời người phải dũng cảm thử nghiệm, dũng cảm thách thức, trải nghiệm những thứ khác nhau. Mùi chỉ giúp Viên tỷ tỷ cảm nhận nhiều hơn sự phong phú của cuộc sống thôi. Viên Tuyết Diễm lại cầm một viên sô-cô-la đen lên bỏ vào trong miệng, từ từ thưởng thức, ung dung nói. Ta giận rồi, nếu muốn nhận lỗi, mùi phải tặng cho ta một hộp kẹo như thế này. Nếu không đừng hòng ta tha thứ cho mùi. Còn ta nữa, ta muốn vị hậu trăng này, vị sữa ta cũng muốn. Làm sao giờ, Tiểu Thảo mùi, có thể đưa mỗi loại một hộp không? Hạ Uyển Ngân bất chấp thể diện trước mặt bản thân, nhào đến xin sô-cô-la, không ngừng lắc tay Tiểu Thảo. Mấy vị cô nương khác ngồi cùng bàn đều sáng mắt nhìn Tiểu Thảo. Vẻ mặt kia khỏi nói nàng cũng biết. Tiểu Thảo không chịu nổi mười mấy con mắt nhìn mình chầm chầm, nên lập tức đồng ý đền bù. Tặng cho mỗi người hai hộp sô-cô-la. Vì được đền bù, nên Viên Tuyết Diễm sẽ nhận được thêm một hộp kẹo bơ cứng. Những khuê tú trên bàn khác hâm mộ đỏ mắt. Hôm nay Tĩnh Vương phủ tiếp khách, mỗi bàn đều có hai hộp sô-cô-la, hai đĩa bánh ngọt, nhưng lại không thể chia đều cho nhiều người. Mỗi người chỉ được một hoặc hai viên sô-cô-la là kịch kim. Chỉ cần được ăn sô-cô-la một lần là sẽ khó mà quên được hương vị của nó. Nhưng lúc nãy Dư cô nương cũng nói rồi. Ngay cả cửa hàng Dư ký cũng không có bán, ăn lần này, sau này chỉ có thể nhớ mong thôi, cảm giác này thật khó chịu. Nhưng bạn bè thân thiết ngồi cùng bàn với Dư cô nương, mỗi người đều được nhận hai hộp quà sô-cô-la coi như quà cáp. Cũng là đến Tĩnh Vương phủ làm khách, cũng là con cái quan to trong triều. Người có quan hệ thân thiết với Dư cô nương sẽ nhận được đãi ngộ khác hẳn, đúng là hâm mộ chết người mà. Nhưng mà cũng hết cách, dù sao sô-cô-la không phải vật do Tĩnh Vương phủ bán, mà do quan hệ cá nhân của Dư cô nương. Đây cũng là một trong những lý do nhiều khuê tú muốn gia nhập vòng trong nhỏ này. Ai mà không biết trước nay Dư cô nương hào phóng với bạn bè thân thiết chứ. Nhưng mà cái vòng tròn nhỏ này không phải ai muốn vào là vào. Nhận được sự cho phép của Dư cô nương đâu phải chuyện dễ. Bình thường nhìn tiểu cô nương thân thiện hòa đồng, chứ khiến nàng ấy đối xử chân thành từ đầu đến cuối, chỉ có mấy người này mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng chẳng nói được gì. Ai sẽ chấp nhận một người tiếp cận mình với mục đích chiếm lợi chứ? Muốn được người khác đối xử chân thành, mình phải chân thành với người ta trước. Đạo lý này ai mà không hiểu. Sau đó Vu Uyển Tình lên tiếng hỏi vấn đề vẫn đang vướng mắc trong lòng các khuê tú. Dư tỷ tỷ, mấy loại bánh ngọt, sô-cô-la và kẹo này khi nào sẽ bán ở Dư ký? Sô-cô-la ngon như vậy, một mình muội ăn đến hai ngày đã hết rồi. Húng hồ trong nhà còn có các huynh tẩu và cháu nhỏ, thật sự không đủ để chia. Trong nhảy mắt, gác ấm im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cũng nhận ra sự khác thường trong phòng, nên không suy nghĩ gì nhiều, mà lập tức trả lời. Dù là sô-cô-la hay là tiramisu, bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào, đều cần loại hạt cacao mang về từ Tây Dương. Lần này số lượng đội thuyền Viễn Dương mang về có hạn. Tự làm ít bánh kẹo và điểm tâm ăn còn được, chứ nếu buôn bán rau bên ngoài, chỉ sợ không chống được một tháng đã hết hàng rồi, cho nên bánh ngọt và kẹo ở đây ta không định bán ra ngoài. Hai, Vũ Uyển Tình thất vọng thở dài, chắc tâm trạng của rất nhiều người ở đây lúc này đều giống như nàng. Vậy sau này sẽ không được ăn đồ ăn vặt vừa ngon vừa mới lạ như thế này nữa rồi, phải làm sao đây? Hạ Uyển Ngân nhai kẹo cà phê cứng ở trong miệng, phát ra tiếng rộp rộp, vẻ mặt xấu xa cười nói. Có gì phải nghĩ đâu, muốn ăn thì chúng ta kéo nhau đến nhà của Tiểu Thảo ăn ké thôi. Nếu mùi ấy dám giấu giếm, thì cứ chờ đấy cho ta. Nàng ta vừa nói vừa vươn hai ngón tay ngoắc ngoắc đe dọa Tiểu Thảo. Hạ tỷ tỷ, cái từ ăn cá này tỷ cũng học được, không biết thái trưởng công chúa có trách ta dạy hư tỷ không? Dư Tiểu Thảo vừa nghĩ đến Khuy Tú ở trong kinh thành, bị nàng nói toàn từ ngữ thôn quê ảnh hưởng, thì không nhịn được muốn cười. Bà nội ta không nỡ trách muội đâu, người còn thường xuyên lải nhải ở bên tai ta, nhắc ta phải học theo muội, đừng có sống như một tiểu tử đi khắp nơi gây họa. Ta gây họa lúc nào chứ? Đúng là không biết ai mới là cháu gái ruột của người mà. Tiểu Thảo rất có duyên với trưởng bối, thái trưởng công chúa thích nàng, có lúc ngay cả cháu gái ruột Hạ Uyển Ngân còn ghen nữa là. Nhưng mà nghĩ đến cháu trai cháu gái đáng yêu mềm mềm ở trong nhà, Hạ Uyển Ngân lại bình ổn được tâm trạng ngay. Có thể chữa khỏi bệnh cho anh trai, giải quyết được tâm bệnh của Phụ An Hầu, nên Hạ Uyển Ngân cam tâm tình nguyện chia một nửa tình thương của bà nội cho nàng. Lý Mộng Kỳ tự nhận thức được mình kém xa những người ngồi ở đây, nàng than thở nói: nguyên liệu làm bánh ngọt và kẹo quý giá như vậy, cho dù bán ở kinh thành cũng không phải thứ người bình thường có thể mua nổi. Tuy Lý Mộng Như là thứ nữ trong nhà, nhưng nàng ấy lại có cổ phần trong Hoa Tượng Dung, tiền hoa hồng hàng năm không hề nhỏ. Tiểu cô nương này chính là thần tài nhỏ trong nhà đó. Nàng ấy nghe vậy thì mỉm cười nói: tỷ, nếu như có bán, muội sẽ mua cho tỷ. Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ chờ ôm đùi của tiểu thần tài này. Hai năm nay, quan hệ của Lý Mộng Kỳ và thứ muội trở nên thân thiết lạ kỳ. Chỉ nói chuyện thôi cũng cảm thấy đủ thân thiết rồi. Dư Tiểu Thảo cười, nhìn hai chị em cười đùa, rồi mới thông báo một tin tốt. Năm nay mấy thứ bánh ngọt này không thể bán ra thị trường, không có nghĩa là sau này không thể ăn nữa. Là sao? Sau này sẽ có nhiều nguyên liệu hơn. Minh Lan quận chúa cũng rất để ý vấn đề này, nên nhịn không được hỏi theo. Dư Tiểu Thảo không muốn thừa nước đục thả câu, nên nói thẳng luôn. Dương Quận Vương mua một hòn đảo trên biển ở phía nam, chỉ để trồng cà phê và cacao. Thêm 2-3 năm nữa, đợi mấy cây này lớn lên là có thể cho ra lượng lớn hạt cacao và cà phê. Đến lúc đó vấn đề nguyên liệu đã được giải quyết, còn không phải lo lắng không được ăn sô-cô-la mousse và bánh xốp sô-cô-la nhân anh đào sao? Hạ Uyển Ngân mừng hụt một trận. Còn phải chờ 2-3 năm sau, ta mặc kệ. Trong 2-3 năm này, muội phải chuẩn bị tâm lý, thỉnh thoảng ta sẽ đến cửa ăn xin. Muội phải chuẩn bị sẵn bánh kẹo ngon, nếu không, hừ hừ. Viên Tuyết Diễm hát cho nàng ta cả một chậu nước lạnh. Năm nay Tiểu Thảo muội muội đã 16, dựa theo luật của Đại Minh, con gái đủ 18 tuổi là có thể thành thân. 2-3 năm sau muội ấy đã sớm làm vợ người ta. Muội cũng sắp trở thành vợ của Lữ Hạo rồi, sẽ vì miếng ăn mà xông đến nhà chồng của Tiểu Thảo sao? Mấy cuộc tụ họp Tiểu Thảo tiểu chức, tên Lữ Hạo kia cũng tham gia không ít lần, thường xuyên qua lại. Không biết sao, y và hạt tiêu nhỏ Hạ Uyển Ngân này lại vừa ý nhau. Hôn sự của hai người đã được quyết định. Cuối thu năm này, đã có thể uống rượu mừng của hai người bọn họ rồi. Có gì không thể, Lữ Hạo và Dương Quần Phương là huynh đệ tốt, ta và Tiểu Thảo muội muội là tỉ mệ tốt. Cho dù đã thành thân, tình cảm giữa chúng ta cũng không thay đổi. Ta đến cửa chào hỏi, chẳng lẽ Dương Quận Phương còn đuổi ta về? Hạ Uyển Ngân nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng của Chu Tuấn Dương có hơi hoảng hốt, trong lòng cũng không tự tin như trước. Dư tỷ tỷ, tỷ định gả cho Dương Quận Vương thật à? Hắn đáng sợ như vậy, tỷ có cần suy nghĩ lại không? Vu Uyển Tình cũng chỉ mới thấy Chu Tuấn Dương, mà đã như chuột thấy mèo vậy. Tuy rằng trước mắng hắn đối xử với Dư tỷ tỷ rất tốt, nhưng nếu tương lai tỷ ấy chọc giận hắn, thì có thể mảnh mai của tỷ ấy có thể chịu được một chưởng của hắn sao? Hết chương 623. Chương 624. Yến tiệc lớn. Dư Tiểu Thảo rất kinh ngạc nhìn đám bạn tốt đang tò mò của mình, sợ mũi dài dặt hỏi: nhìn Dương Quận Vương đáng sợ lắm mà, không lẽ mọi người không cảm thấy hắn ngũ quan tinh xảo, ánh mắt hút hồn, rõ ràng là một khuôn mặt rất đẹp, sao mọi người lại cảm thấy sợ? Hạ Uyển Ngân nhét một miếng sô-cô-la vào trong miệng, thỏa mãn hiếp mắt nói thẳng thừng: khuôn mặt của Dương Quận Vương giống như hàn băng nghìn năm tạc ra vậy, hàn khí bức người, ánh sáng khiếp người bắn ra từ mắt của hắn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khí thế toàn thân thì như đao kiếm vậy, lúc nào cũng khiến cho người khác run lẩy bẩy. Cho dù hắn có đẹp trai đến đâu, cũng không ai dám thưởng thức hắn đâu. Nhưng mà cũng chỉ có đứng trước mặt của muội, hắn mới ngoan ngoãn nghe lời của muội như tiểu hắc thôi. Muội không sợ hắn, đương nhiên dám nhìn thẳng hắn nên mới có thể thưởng thức được ưu điểm của hắn nhỉ. Các khuê tú khác không biết Tiểu Hắc là gì. Những người ngồi cùng bàn thấy Hạ Uyển Ngưng gan lớn bằng trời, dám so Dương Quận Vương với con sói biết nũng nịu. Bán manh kia thì không nhìn được che miệng cười. Vu Uyển Tình đang cúi đầu uống cà phê nóng, vô tình bị sặc, ho khan không dừng được. Minh Lan quận chúa cười nghiêng ngả, dựng ngón tay cái với Hạ Uyển Ngưng nói, người đó cũng chỉ có ở trước mặt của chúng ta mới dám ăn nói như vậy. Nếu như truyền đến tai Dương Quận Vương thì coi chừng hắn xử lý ngươi. Khụ, chúng ta đều là tỷ muội tốt, không được truyền ra khỏi căn phòng này. Chúng ta không nên học những người miệng lưỡi kia đi khắp nơi nói bậy nói bạ. Hạ Uyển Ngưng quét mắt đe dọa một lượt các khuê tú trong phòng, rồi làm động tác nhờ cậy với mấy chị em tốt của mình. Lý Mộng Như lấy tay che miệng, nhìn Tiểu Thảo cũng đang cười ha ha với mọi người, lên tiếng trêu ghẹo. Hạ tỷ tỷ, hình như tỷ quên mất, Dương Quận Phương là tình lang của Tiểu Thảo muội muội. Bình thường hai người rất hay ở chung, nếu ngày nào đó muội ấy lỡ miệng nói ra mất, thì phải làm sao? Hạ Uyển Ngưng hiếp mắt lại, u oán nhìn về phía Tiểu Thảo đang cười tươi như hoa. Dư Tiểu Thảo lập tức làm ra động tác bịt miệng nói, yên tâm, muội là loại người không nghĩa khí như vậy sao? Lời nói chuyện phiếm của đám tỷ muội chúng ta đã bị ta truyền ra ngoài bao giờ chưa? Hơn nữa, muội cảm thấy tỷ nói không sai, đúng là có lúc hắn giống như Tiểu Hắc thật. Nhìn xem, Tiểu Thảo mùi mùi cũng nói vậy kìa. Dương Quận Vương đứng trước mặt của mùi ấy cũng phải nghiêm chỉnh. Nếu không sao mùi ấy sẽ vừa ý cái tên mặt lạnh đó, phải không? Hạ Uyển Ngân vẫn tiếp tục ăn bánh ngọt. Bánh ngọt ở trên bàn nàng ăn nhiều nhất. Tiểu Thảo khuyên nhủ, tỷ ăn thích thôi. Lát nữa đến giờ cơm trưa lại không ăn được. Hạ Uyển Ngân xua tay nói, cơm trưa có gì ngon, ăn mãi cũng chỉ có mấy món đó mà thôi. Có thể nếm ra hương vị mới chắc. Bánh ngọt và sô-cô-la không phải lúc nào muốn ăn là được ăn. Đương nhiên phải ăn nhiều một chút cho đủ vốn. Minh Lan quận chúa liếc nàng ta. Nhìn ngươi kìa, không có tiền đồ gì hết. Tuy nói như thế, nhưng bản thân của nàng cũng không dừng ăn được bánh ngọt. Dư Tiểu Thảo tung ra đầy chiêu. Cơm trưa có mấy món ăn mới mùi mới nghĩ ra. Cả Đại Minh cũng chỉ có một phần thôi đó. Quan trọng nhất là có cả món Phật nhảy tường mà Thái Thượng Hoàng nhớ mãi không quên. Mọi người chắc chắn không muốn để bụng nếm thử chứ. Qua, Dư tỷ tỷ nấu ăn ngon nhất, thật mong chờ món ăn mới. Phật nhảy tường, cái tên này mới lạ thật. Có phải là món ăn khiến cả Phật tổ cũng không nhìn được món ăn không? Sau khi Vu Uyển Tình ăn được món ăn Tiểu Thảo nấu, nàng ta đã trở thành fan trung thành của nàng. Rất nể mặt giơ cả hai tay lên ủng hộ nàng. Hạ Uyển Ngân sợ cái bụng đã no bảy phần của bản thân, ai oán trừng mắt nhìn Tiểu Thảo nói. Sao muội không nói sớm, không phải là chờ chúng ta ăn no điểm tâm. Sao mới dùng bữa trưa dụ dỗ chúng ta? Nhưng mà ta nhất định sẽ không bỏ qua bất kể món ăn nào Tiểu Thảo giới thiệu trưa nay. Ta ăn no căng bụng cũng bằng lòng. Viên Tuyết Diễm nhẹ nhàng chọc cho nàng ta một đau. Là ai nói gần đây quần áo hơi chật, muốn ăn ít giảm cân? Dư Tiểu Thảo nhìn vóc người thon thả của Hạ Uyển Ngưng kinh ngạc hỏi. Hạ tỷ tỷ muốn giảm cân, vậy thôi rồi. Mấy món bánh ngọt và sô-cô-la này có lượng đường rất cao. Ăn vào còn dễ béo hơn cả ăn thịt kho nữa. Hay là lúc tỷ về, đừng cầm hai hộp bánh ngọt trở về kia. Như vậy sao được, không được, không được. Sau này, ngày nào ta cũng chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Với đại ca ở luyện võ đường, hoặc là cưỡi ngựa thêm vài vòng ở trại nuôi ngựa. Điểm tâm ngon như vậy, hai hộp cũng không đủ ta ăn. Hạ Uyển Ngân căng thẳng. Rất sợ Tiểu Thảo sẽ thu lại số sô-cô-la và điểm tâm đã hứa sẽ cho nàng. Viên Tuyết Diễm liếc mắt, mập chết mùi. Nếu như không có đồ ăn ngon, nhân sinh chẳng có gì vui vẻ cả. Giữa việc giảm cân và ăn đồ ăn ngon, Hạ Uyển Ngân vẫn lựa chọn vế sau. Vu Uyển Tình nhỏ nhất rất nể mặt an ủi nàng ta. Hạ tỷ tỷ, tỷ không mập, sao lại muốn giảm cân? Mẹ ta nói để ta học tỷ ăn nhiều một chút, cơ thể mới mạnh khỏe. Da dẻ mới sẽ không dễ nhiễm bệnh. Hạ Uyển Ngân ôm Vu Uyển Tình, chỉ thiếu không thơm nàng ta hai cái. Không uổng là tiểu muội ngọt ngào của chúng ta, không uổng công tỷ tỷ thương ngươi. Ngươi nói đúng, ta không mập, cần gì phải giảm cân chứ, cần gì phải làm khổ mình. Minh Lan quận chúa vốn nghe lời Tiểu Thảo, cầm bánh ngọt ở trên tay lên lại hạ xuống không ăn. Nàng ta nhìn dáng người khá đầy đặn của Hạ Uyển Ngân, lại cúi đầu nhìn cái eo thon của mình. tiếp tục cầm chiếc bánh tiramisu lên ăn. Hạ Uyển Ngân như vậy còn chưa tính là mập, nàng ta sợ gì chứ? Nhưng mà các cô nương biết được buổi trưa có đồ ăn ngon, nên không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ ăn hoặc là dừng lại không ăn nữa. Chỉ nhỏ giọng tán gẫu với bạn bè thân thiết về quan hệ giữa Trần Tu Lâu và Dư cô nương, đồng thời cũng mong chờ bữa trưa. Lúc Mai Hương nhận lệnh mời các khuê tú đến hí lầu nghe hí khúc, thấy được khung cảnh hài hòa này thì rất yên tâm. Để Dư cô nương ra mặt tiếp đoán các khuê tú ở trong kinh thành, Mai Hương còn hơi lo. Những khuê tú mắt cao hơn đầu kia sẽ nghĩ cách dìm nàng. Không ngờ rằng Dư cô nương vẫn dư sức đối phó bọn họ. Nàng ta sao biết được, Dư Tiểu Thảo chẳng còn tốn bao nhiêu công sức. Bánh ngọt và sô-cô-la vừa bưng lên, đã thu phục được đám tiểu cô nương này rồi. Ăn cơm mềm của người ta mà còn dám nói người ta thì quá quá đáng rồi. Lúc nghe hí, trong đầu mấy tiểu cô nương đều là Phật nhảy tường ngon đến chảy nước miếng mà Tiểu Thảo miêu tả, nên lòng cứ thấp thỏm không yên. Ngay cả mấy tiểu cô nương bình thường thích nghe hí cũng không nghe lọt mấy câu. Trưởng bối của các nàng phát hiện ra sự khác thường của cháu mình, lại không dám hỏi lý do. Đến tận khi người làm báo cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời Tĩnh Phương Phi lên tiếng mời khách thì các tiểu cô nương lại càng hồi hộp hơn. Như vậy các phu nhân mới biết, hóa ra con cháu nhà mình đang chờ bước này. Lại nghĩ đến hôm nay đám tiểu cô nương này được Dư cô nương tiếp đón, nhất định là đã nghe được tin gì hay, nên các trưởng bối cũng rất mong chờ. Quả nhiên, trong bàn cơm trưa xuất hiện mấy món ăn mới, không khiến mọi người thất vọng. Cá quế miếng trần, cá quế gạo xương xong vẫn còn nguyên lớp da, không hề bị rách. Mỗi lát cá mỏng như cánh ve, có thể nhìn thấy cả hoa văn trên đĩa. Sò ban chỉ, củ cải trắng cắt thành vòng tròn to như nhẫn ban chỉ, ở trong nhét sò vào, nhìn qua trắng vàng đan xen, thanh nhã dễ nhìn, ăn tươi ngon mềm mịn, hương thơm nhẹ nhẹ. Cá sóc chiên xù, trang trí bề ngoài giống như một con sóc, vỏ giòn thịt mềm, màu sắc vàng sáng, chua ngọt vừa miệng, còn có mùi thơm của tùng đỏ. Thịt đông, thịt hồng da trắng, nước thịt đông trong suốt, hương vị thuần chất, có mỡ nhưng lại không ngấy, còn rất thơm. Măng trúc vấn chín, măng xào rất vừa miệng, giòn ngon, có lẫn hương thơm của lạp xưởng. Nấm hương khiến hương vị thơm ngon còn lưu mãi trong miệng của người ăn. Món nào món nấy đều là món mới. Ngay cả những người tự cho là đã ăn hết những món ngon trong thiên hạ cũng chưa được ăn món ăn vừa có màu sắc và có hương vị thơm ngon tuyệt vời thế này. Có vài người ngày thường sành ăn, rối rít hỏi thăm đầu bếp mới của Tĩnh Vương phủ đến từ đâu. Khi bọn họ biết được những món ăn mới lạ này đều là do con dâu tương lai của Tĩnh Vương phủ trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra, thì buồn bã không thôi. Tại sao bọn họ không ra tay trước vì con cháu nhà mình chọn người con dâu giỏi giang như vậy? Vì đồ ăn mà bán con cháu mình đi. Mấy lão nhân này đừng nhìn ngày thường lên triều rất uy nghiêm, chứ lúc không có ai cũng chỉ là những lão ngoan đồng ham đồ ăn ngon mà thôi. Khi món ăn chính Phật nhảy tường được mang lên, những lão nhân gia vốn đã ăn no, đến ngã trái ngã phải, trong nháy mắt lại lên tinh thần. Giống như con người vừa ăn no bơ căng bụng lúc nãy không phải là bọn họ vậy. Bọn họ ăn không dừng lại được. Tĩnh Vương là chủ nhà, thấy vậy thì hết hồn, mau chóng sai người nấu nhiều canh tiêu thực hơn, tránh để mấy trụ cột quốc gia này ăn no căng bụng. Nhóm nữ nhân trong hậu viện cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Ban sáng đã ăn không ít điểm tâm, những phu nhân biết giữ thể diện còn tốt, có thể khống chế tham muốn ăn uống của bản thân, sợ mất mặt. Nhưng các tiểu thư thì lại khác, bọn họ đã ăn không ít sô-cô-la và điểm tâm, nhưng những món ăn màu sắc sặc sỡ là mới lạ, còn ngon miệng kia khiến bọn họ không thể từ chối. Nhất là mấy bạn xung quanh Tiểu Thảo, vừa nghe nàng giới thiệu sống động như thật, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, sao bọn họ có thể dừng lại được đây? Trước khi Phật nhảy tường được bưng lên, Hạ Uyển Ngân đã xoa xoa cái bụng nhỏ của mình ồn ào. Không được, ăn nữa sẽ có chuyện mất. Lát nữa còn có đồ ăn ngon hơn nữa, bản cô nương cũng không có phúc để hưởng thụ. An Ninh Hậu phu nhân ngồi ở chủ bàn, hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn con gái mình. Đại cô nương sắp lập gia đình đến nơi, nói chuyện vẫn còn không biết nặng nhẹ như vậy. Lại nhìn sang Dư Tiểu Thảo, nhỏ hơn nàng ta 2 tuổi, đã chững chạc hào phóng hơn nhiều. Hơn nữa, nàng còn rất có thiên phú trong việc nghĩ ra các món ăn mới. Ôi, đúng là so với người có thể tức chết mà. Sao ông trời không có mắt, không để bà ta sinh ra một cô con gái giống như Kim An quận chúa chứ? Hết chương 624. Chương 625, đính hôn. Nhưng mà sau khi Phật nhảy tường được bưng lên, mùi thơm nồng không gì sánh được phiêu tán trong không khí, đến mũi có Hạ Uyển Ngưng. Nàng ta lập tức quên sạch mình đã nói cái gì, hoàn toàn không để ý cái bụng sắp căng tròn của mình, mạnh mẽ đoạt một hũ ăn xì xụp. Nàng ta vừa ăn vừa khen không dứt miệng, nói đây là món ngon cho đến bây giờ chưa được ăn bao giờ. Những tiểu thư khác cũng rối rít gật đầu đồng ý. Hạ Uyển Ngưng lại liên tục oán trách Tiểu Thảo có tay nghề tốt như vậy, lại không bộc lộ ra sớm hơn, hay nàng ta đến tận hôm nay mới được ăn món ngon như vậy. Cuối cùng, ngay cả nước canh cũng bị nàng ta xử lý sạch sẽ. Tiểu Thảo sợ đám bạn thân của mình ăn no căng bụng, nên lập tức tăng thêm nước ninh thạch vào trong canh tiêu thực, mỗi người một bát, bắt bọn họ uống hết. Chờ đến khi ra về, mấy người này cuối cùng cũng khôi phục trạng thái bình thường, không ai ôm bụng oán thán cả. Bữa tiệc lần này, dù là Tịnh Vương hay là Tịnh Vương Phi, đều cảm thấy rất hãnh diện. Mọi người đều nói, đây là bữa tiệc bọn họ cảm thấy hài lòng nhất. Có người còn lặng lẽ hỏi vợ chồng Dư Hải, xem Dư Ký có ý định mở tửu lâu không. Dư Hải được con gái nhờ cậy, ngắn gọn tiết lộ tin tức. Dư Ký muốn mở Dược Thiện Phường. Trong đó món Phật nhảy tường này chính là đòn ruột. Có người kinh ngạc hỏi, món ăn này ngon như vậy mà cũng là thuốc sao? Dư Hải nói với mọi người xung quanh về món Phật nhảy tường bổ dưỡng có nhiều lợi ích này. Nó có thể thúc đẩy quá trình trưởng thành, làm đẹp, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sức đề kháng. Điều này khiến cho sự mong đợi của mọi người với Dược Thiện Phường tăng lên không ít. Món ăn vừa có thể dưỡng sinh, lại vừa ngon miệng thế này, đương nhiên được rất nhiều người mong đợi rồi. Dược Thiện Phường còn chưa chọn địa điểm xây dựng và chuẩn bị, thì danh tiếng của nó đã lặng lẽ lan khắp tầng lớp thượng lưu trong kinh thành. Món ăn Phật nhảy tường này cũng được những người tham gia tiệc của Tĩnh Vương Phủ bàn tán say sưa. Những người không được mời đến, nghe đồng liêu khoe khoang như vậy thì rất hứng thú. Chỉ mong Dược Thiện Phường có thể khai trương càng sớm càng tốt. Cho dù thắt lưng buộc bụng, cũng phải nếm thử món Phật nhảy tường được khen là có một không hai trên đời này. Dư Tiểu Thảo xoa xoa khuôn mặt cứng cả cơ mặt, vì phải mỉm cười chào hỏi từng tớp khuê tú lạ hoắc. Nàng tự hỏi, nhân duyên của bản thân tốt như thế này từ lúc nào? Sao mấy quý nữ ngày thường gặp nhau còn chẳng buồn gật đầu chào hỏi, nay lại nhiệt tình chào hỏi nàng như vậy? Lời trong lời ngoài đều là hỏi dò việc Dược Thiện Phường. Mấy quý phụ trong kinh thành cũng lắm chuyện thật, mới có vài ngày mà chuyện Dư Ký muốn mở Dược Thiện Phường đã lan khắp kinh thành không ai không biết. Ngay cả Phật nhảy tường cũng nổi như cồn. Bị nói quá thành chỉ biết vật này có trên đời. Nhân gian hiếm có khó tìm, thôi kệ. Nàng đỡ phải mất công đi tuyên truyền. Địa điểm của Dược Thiện Phường đã chọn xong, là cửa hàng bòi gã của Tịnh Vương Phi. Nó ở khu thành Tây, nơi các quyền quý thường xuyên lui tới. Các vương phủ và hoàng thành không quá xa. Đó là một cửa hàng do 7 gian hàng hợp thành, tổng cộng có 3 tầng. Quá thích hợp để làm tửu lâu. Vì sợ Tiểu Thảo ngại, nên Tịnh Vương Phi đã sớm đổi tên chủ đất thành con trai bà ấy. Hơn nữa còn nói rõ đây là sính lệ cho Dư gia. Lúc bà ấy gả đến, trong sính lệ có cửa hàng còn có nhiều gian hơn, nhưng mà địa thế lại không tốt bằng. Cùng là con dâu, vì không muốn đứa con dâu thứ hai tương lai có vướng mắc gì ở trong lòng, nên Tĩnh Vương Phi tận lực xử lý chuyện công bằng này. Bà ấy vẫn còn mấy cái cửa hàng. Tương lai chờ đứa con thứ hai cưới vợ, thì trong số sính lệ nhất định không thể thiếu phần này. Dược Thiện Phường do Tiểu Thảo vạch kế hoạch, Chu Tuấn Dương phụ trách việc thuê người làm. Lúc khua chiên gõ trống trang trí cũng là ngày lành hai người đính hôn. Theo Chu Tuấn Dương tính toán, cũng chỉ có mấy ngày nữa mà thôi. Thời cổ đại thành thân, chú trọng tam môi lục xính và tam thư lục lễ. Tĩnh Vương vốn định mời lão Vương Thúc đức cao vọng trọng đến làm mai cho nhà trai, nhưng hoàng thượng biết được tin tức hai người đính hôn từ chỗ của Tô Đại Tổng quản. Lấy lý do hai người đều là đại thần đắc lực của mình, nhất định phải giúp sức một phen, tự mình xuất cung đảm nhiệm người mai mối bên nhà trai. Người mai mối bên nhà gái đã sớm chọn xong, đó là ân sư của Tiểu Thạch Đầu, Viên Đại Nho, Viên Tư Niên danh tiếng nảy lừng của Đại Minh. Phải biết rằng, Viên Đại Nho tuyệt đối là ngôi sao sáng chói trong làng văn nhân Đại Minh. Có thể mời được ông làm người mai mối, đây là vinh dự bậc nào? Tam môi, người mai mối của nhà trai và nhà gái đã chọn xong, hơn nữa đều là nhân vật lớn có sức ảnh hưởng. Người làm ai ở giữa cũng phải là người có thân phận không tầm thường. Lúc hai nhà đang suy nghĩ nên mời ai làm nhà may ở Trung Giang, cũng là lúc Thái Thượng Hoàng mới đi du lịch ở phía Nam về. Nghe tin nha đầu Tiểu Thảo và cháu trai mình đính hôn, thì ông không thèm nghỉ ngơi, lập tức chạy đến mạnh mẽ đoạt lấy nhiệm vụ người làm may Trung Giang này. Người muốn hỏi xem ông ấy có biết bắt cầu buộc dây hay không sao? Ông ấy nhất định rất trừng mắt trả lời như lẽ đương nhiên, không. Cũng đúng thôi, lúc Thái Thượng Hoàng còn làm hoàng đế căn bản không cần làm may làm mối gì cả, cưới thẳng là được. Sau khi ông thoái vị thì lại đi du lịch khắp nơi, thưởng thức đồ ăn ngon từ Nam chí Bắc, làm gì có thời gian rảnh đi làm may làm mối cho người khác. Hơn nữa, làm gì có ai có mặt mũi lớn như vậy có thể mời được Thái Thượng Hoàng làm may đây. Không biết làm may thì phải làm sao, cứ kệ thôi. Dù sao tiểu tử thối kia và tiểu nha đầu kia tình đầu ý hợp, mấy người làm may cũng chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Hơn nữa, bọn họ không biết làm cũng chẳng sao. Một đống thuộc hạ để làm gì? Vì chuyện này mà Tô Nhiên đại tổng quản còn đặc biệt sai thuộc hạ đi sưu tầm những tin tức liên quan đến việc may mối, chỉnh sửa lại từng cái một, chờ đến ngày hoàng thượng giúp em trai mình làm may. Tóm lại, Tĩnh Vương phủ và Dư phủ kết thông gia, tàm mồi vừa truyền ra ngoài đã khiến kinh thành xôn xao một trận. Tiểu Thảo được đám khuê tú trong kinh thành ghen tị đẫn hâm mộ, có thể mời được hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng và Viên Đại Nho làm người may mối, tuyệt đối là chuyện có một không hai trên khắp Đại Minh. Sau này e rằng chẳng có ai có thể tạo ra cảnh hoành tráng như vậy. Tuy mấy người bạn thân của Tiểu Thảo cũng hơi ghen tị một chút, nhưng bọn họ đều vui vẻ thay chị em tốt của mình. Thành thế như vậy đủ để thấy sự quan trọng của nhà trai với nhà gái. Xuất thân thấp hèn thì sao? Thân phận không cao có ngại gì. Người ta tốt xấu tìm được một hoàng thân quốc thích như Dương Quận Vương. Hơn nữa, hắn còn là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Quan trọng là Dương Quận Vương chỉ yêu Tiểu Thảo thôi. Sức nặng của người làm may đúng là đủ để xé trời mà. Để Khâm Thiên Giám tính ra ngày tốt, Chu Quân Phàm mặc một bộ quần áo đỏ tía, tóc chảy gọn gàng. Bên trái hắn là Hoàng Gia Gia, bên phải là Hoàng Thúc Tĩnh Vương Gia, mang theo đủ loại lễ vật với ý nghĩa cát tường may mắn đi đến Dư phủ. Lễ thứ nhất trong Tam Thư Lục Lệ, nạp thái. Nhà trai muốn thông hôn với nhà gái, trước tiên phải để người làm may đưa lễ vật cầu hôn đến nhà gái. Sau khi được nhà gái đồng ý, lại mời môi trước chính thức nhận lễ thải thạch, nhận lễ thải trạch. Lễ vật Tĩnh Vương phủ mang đến đều được đặt ở trong phòng chính. Trong đó các loại lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu, ngọc khí quý giá đều lấy số lượng 10. Các loại điểm tâm hộp quả này nọ thì là 16. Trong đó, dễ thấy nhất là một đôi chim nhạn sống. Lúc này mới đầu tháng giêng, theo lý mà nói thì đàn nhạn còn đang ở phía Nam tránh rét. Nơi lạnh lẽo như phía Bắc thế này có thể tìm được một đôi nhạn sống đúng là hiếm có. Phải biết rằng, Chu Tuấn Dương đã mong đợi ngày này từ rất lâu, nên trước mùa thu năm ngoái, hắn đã bắt sống mấy đôi chim nhạn, nuôi ở trong trang viên ở ngoài thành. Cũng may, tất cả các giếng nước trong trang viên đều bị Tiểu Thảo cải tạo thành nước có chứa linh khí, nên mấy đôi chim nhạn này không đến mức bị chết hay chết rét. Lễ vật nạp thái như vậy đều là hàng hiếm có trong kinh thành, lăng la tơ lụa đều là cống phẩm ở trong cung. Ngay cả loại lụa hương văn quý giá nhất cũng đưa đến 10 cuộn, đồ trang sức càng không cần phải nói. Dù là thủ công hay tự nhiên hình thành, đều là hàng cao cấp, hồng ngọc, lam ngọc, đá mắt mèo và các loại kim cương màu sắc khác nhau do Chu Tuấn Dương lấy được từ nước ngoài về. Đặt trong 10 cái hộp khác nhau, đúng là chói mù mắt người khác mà. Không ai trong Dư gia để ý nhiều đến lễ vật nạp thái, vì ba nhân vật có máu mặt đồng thời đến Dư phủ, khiến Dư Hải và chủ nhân tương lai của Dư gia là Dư Hàn trong nhất thời chân tay rần không nhích nhích được. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng và Vương Gia, dù là ai thì bọn họ cũng phải ba quỳ chính lại thịnh an. Bây giờ ba người lại mỉm cười ấm áp chào hỏi cha con bọn họ, khiến bọn họ nhất thời không phản ứng kịp. Chu Quân Phạm thấy vậy vội nói, hôm nay không có vua tôi, chỉ có tình thân. Các ngươi là người nhà của nhà gái, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Dù sao khuê nữ nuôi mười mấy năm, cuối cùng lại hời cho người khác. Tĩnh Vương liếc mắt nhìn hắn ta, hoàng thượng, rốt cuộc người đứng bên nào vậy? Tuy nói thì nói thế, nhưng thân phận của ba người lại không thể phủ nhận được. sao người Dư gia dám thả lỏng đây? Cũng may có viện trưởng Viên và phòng tử trấn ở đây, mới không khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng tệ nhạt. Thái Thượng Hoàng là người mai mối trung gian, không hề khách khí, cầm bánh ngọt ở trên bàn lên nhét vào trong miệng. Sau khi ăn xong thì liên tục gật đầu. Đúng, mùi vị này rồi. Dù lão tử không thích mấy món điểm tâm vặt của phụ nữ, nhưng đã mấy chục năm không ăn nên cũng nhớ nhớ. Cây đỏ tiểu thạch đầu. Có cà phê không? Rót cho ta một ly, không thêm sữa, ít đường. Cha ruột của ta ơi, ngài còn nhớ hôm nay chúng ta đến làm gì không? Ngài đến uống trà trưa sao? Hết điểm tâm thì đến cà phê. Tĩnh Vương cảm thấy rất mệt mỏi. Một già một trẻ này nhìn không giống đến giúp đỡ, mà càng giống đến phá đám. Cà phê. Tiểu thạch đầu hô một tiếng, rồi mơ mơ màng màng đến hậu viện tìm nhị tỷ cứu viện. Việc uống cà phê ảnh hưởng đến sự phát triển và trao đổi chất của trẻ vị thành niên, nên cả tiểu thảo cũng không quá thích uống nó. Vì thế mà người nhà nàng cũng không biết có loại đồ uống này. Chu Tuấn Dương lại khác. Trong lúc vô tình phát hiện, cà phê có tác dụng nâng cao tinh thần, nên lúc bận rộn sẽ bảo tiểu thảo pha một ly cà phê mang sang. Tiểu thảo nghe vậy thì không nói gì cả, lấy ít hạt cà phê nghiền thành bột phấn, rồi pha với lượng nước lạnh vừa đủ. Dùng lẩu niêu trên lò đất đun sôi. Việc khống chế lửa trong lúc đun cà phê rất quan trọng, nhưng nó không làm khó được nàng. Hai phút sau, khi bọt cà phê tràn ra, nàng bỏ bớt than trong bồn lò đi, chuyển sang lửa nhỏ đun thêm một chút. Chờ nửa phút khi cà phê lắng lại, thì lọc phần không dính cặn ra ngoài, cho thêm đường bột, sau đó sai người làm bưng ra. Hết chương 625. Chương 626, chiến sự. Đương nhiên là cà phê không chỉ chuẩn bị cho một mình Thái Thượng Hoàng, vì vậy tiểu thảo còn rất tri kỷ, chuẩn bị ít đường và sữa ở trong đĩa. Nếu ai cảm thấy đắng thì có thể tự pha theo khẩu vị mình thích. Thái Thượng Hoàng uống cà phê thơm nồng, lại ăn mấy miếng điểm tâm phương Tây ngọt mà không ngấy, thỏa mãn gật đầu liên tục. Ngay cả sự mệt mỏi trong mấy tháng qua đều bị đồ ăn ngon xua tan trong nháy mắt. Ngoài hoàng thượng cho thêm sữa và đường uống rất nhiệt tình ra, những người khác đều không có thói quen uống thứ đồ uống đắng ngắt như thế này. Viện trưởng Viên lại có thể phẩm ra chỗ tốt của cà phê. Còn có nửa năm nữa là đến kỳ thi mùa thu, đám học sinh học quên ăn quên ngủ. Khó trách, có lúc tinh thần mệt mỏi. Nếu như có thứ có thể nâng cao tinh thần, đây sẽ là sự trợ giúp rất lớn với bọn họ. Ông ấy thầm nhớ kỹ việc này, chuẩn bị trước khi đi. Hỏi tiểu nha đầu để học hỏi kinh nghiệm. Khù. Việc hôm nay cũng chỉ có vậy thôi, không còn sớm nữa. Thái Thượng Hoàng còn chưa thấy thỏa mãn, cầm ly cà phê ở trong tay lên, một hơi cạn sạch. Phía Dư gia còn có người làm mai là viện trưởng Viên, cho rằng câu sau Thái Thượng Hoàng muốn ra về vội nói. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài ở lại ăn cơm đã. Thái Thượng Hoàng gật đầu như lẽ đương nhiên. Ý của ta là vậy đấy, thời gian không còn sớm, đến lúc dọn cơm rồi. Nghe nói lúc nhà lão nhị mời khách, tiểu nhà đầu đã nấu rất nhiều món mới. Không biết bữa trưa hôm nay có hợp khẩu vị ta không nữa. Tĩnh Vương rất phiền lòng. Sau lúc trước lại đồng ý để cha ông ấy làm người mai mối chứ. Nào có chuyện lần đầu tiên đến nhà gái đưa đồ cưới hỏi, đã mặc dày đòi ăn cơm trưa ở nhà người ta rồi. Không biết hôm nay có món Phật nhảy tường không? Ngự thiện phòng nấu món đó ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Hương vị không ngon như nhà đầu tiểu thảo nấu. Hoàng thượng cũng gật đầu đồng ý, không hề có ý định nhấc mông khỏi ghế. Tĩnh Vương thở dài trong lòng. Xem ra hôm nay phải vứt bỏ mặt mũi rồi. Nhiều rận sẽ không cắn. Thôi thì cứ vậy đi. Ông ấy cũng không tiện chào tạm biệt rời khỏi. Có. Thảo Nhi nghe nói hôm nay Thái Thượng Hoàng đích thân đến, nên đã sớm chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn. Từ sáng sớm đã bắt đầu nấu. Không chỉ có Phật nhảy tường, mà còn có đầu heo kho, đại heo kho, muối heo kho. Mà ngài thích ăn, tất cả đều do khuê nữ tiểu thảo tự nấu. Dư Hải thấy Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng gần gũi bình dị, nên cũng bình tĩnh hơn, nói chuyện tự tin hơn. Thái Thượng Hoàng cười ha ha nói, không uổng công ta thương nhà đầu này. Còn nhớ món lão tử thích ăn, nhưng mà hai năm này răng của ta hơi yếu. Nếu là tai heo thì có lẽ là hơi cho mấy tiểu tử thối các ngươi rồi. Được coi là một trong những tiểu tử thối, Tĩnh Vương sờ mũi mình. Bản thân ông ấy cũng gần 50 mà còn bị gọi là tiểu tử thối. Giống như trở về thời niên thiếu vậy, bị cha cầm chổi đuổi chạy khắp nơi. Viện trưởng Viên lại cười ha ha nói, ngài cũng đã hơn 70 rồi, răng mới chỉ hơi yếu, phải biết hài lòng chứ. Nhưng mà Tiểu Thảo nói muốn mở dược thiện phường, ngài hỏi con bé xem có loại thuốc nào cũng cấu răng không. Nếu như không có răng thì ăn cái gì cũng không ngon, cũng khó mà phẩm ra mùi vị của rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Lão viên ông nói đúng, không có răng ăn cái gì cũng không ngon. Nha đầu Tiểu Thảo kia có lắm ý tưởng hay ho, nhất định sẽ có cách. Đáng tiếc, y thuật thời nay quá lạc hậu, nếu có thể trồng răng, lão tử cũng chẳng cần phải lo lắng. Thái Thượng Hoàng mong nhớ bác sĩ nha khoa ở kiếp trước. Trồng răng? Trước nay chỉ nghe nói trồng hoa cỏ, trồng hoa màu, chưa nghe trồng răng bao giờ, ngài suy nghĩ hão huyền quá đó. Viện trưởng Viên kém Thái Thượng Hoàng không mấy tuổi, lúc còn trẻ vui tươi ở cùng nhau, thành ra quá hiểu tính nhau, ngày thường nói chuyện cũng không quá câu nệ. Ta không có chung tiếng nói với người thời cổ đại như ông, giữa đời ta có khoảng cách thời đại vô cùng lớn. Nhà đầu Tiểu Thảo đâu, ra đây ta tâm sự một lát. Thái Thượng Hoàng đã sớm đoán ra thân phận chuyện kiếp của Dư Tiểu Thảo, nhưng lại không biết kiếp trước của nàng làm nghề gì. Biết nhiều cách nấu dược thiện như vậy, không lẽ xuất thân là nhà y, hoặc là chuyên gia dinh dưỡng. Biết nấu nhiều món ăn ngon như vậy, không lẽ là đầu bếp. Nhưng mà tiểu nha đầu này rất thạo việc làm ruộng. Đúng là khiến người khác nghĩ không ra, rốt cuộc nàng làm nghề gì. Nhưng mà ông cũng chẳng xoắn xít vấn đề này làm gì. Chỉ cần có thể ăn được đồ ăn ngon của kiếp trước là ông đã hài lòng rồi. Bữa cơm này của Dư Gia cả khách lẫn chủ đều ăn rất vui vẻ. Thái Thượng Hoàng uống không ít rượu mạnh mà Tửu Phường Dư Ký sản xuất, còn cáo cả đứa cháu hoàng thượng chơi túy quyền, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây ngày hôm nay. Tĩnh Vương ở bên cạnh nhìn mà lo, không biết bây giờ đuổi người may mối có còn kịp không. Sau lễ nạp thái không bao lâu, người may mối lại đến nhà của nhà gái hỏi tên và ngày sinh để nhà trai bói toán. Đây là lễ thứ hai trong lục lễ, hỏi tên. Hỏi tên cũng phải mang lễ vật đến. Vẫn dùng một đôi nhạn như trước. Tĩnh Vương không yên tâm nên cũng đi theo. Cầu nguyện cha và hoàng thượng không giống như lần trước, ném bỏ mặt mũi nhà trai. Cũng may viện trưởng Viên khá hơn hai người này, vẫn còn nhớ chức trách làm may của mình. Ông ấy sắp xếp việc thay đổi ngày sinh của đôi bên. Có nhà còn mang ngày sinh của cô dâu về, để dưới lưu hương trong Phật đường ở trong nhà. Sau ba ngày, nếu trong nhà không xảy ra việc gì, thì chứng tỏ hai nhà có thể kết hôn. Nếu như có điềm báo không tốt, thì ngày sinh của nhà gái rất có thể sẽ bị trả về. Nhưng mà Chu Tuấn Dương đã sớm nhớ cả ngày sinh của Tiểu Thảo hơn cả bản thân hắn. Tĩnh Vương Phủ đã sớm mời chủ trì hộ quốc tự đến giúp hai người xem bát tự. Quẻ tượng nói, tiểu nhà đầu ngũ phúc đầy đủ, là người vượng phu vượng gia. Hôm nay lấy ngày sinh và lễ nạp kết, sau đó cũng chỉ là làm cho có mà thôi. Được Tô Nhiên nhắc nhở, hoàng thượng đưa thiệp cho người may mối của nhà gái. Thiệp được làm từ giấy đỏ, viết tên họ và ngày sinh của nam nữ hai bên trên đó. Dư gia nhận thiệp, tức là tỏ ý chấp nhận mối hôn sự này. Hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt, người nhà hai bên đương nhiên là điều vui vẻ. Đương nhiên Dư Hải vẫn còn hơi lo lắng trong lòng. Thêm cửa Tĩnh Vương Phủ quá cao, nếu tương lai con gái bị bắt nạt, thì bọn họ muốn làm chỗ dựa cho nàng cũng khó mà làm được. Với danh vọng và địa vị trước mắt của Dư gia ở đường cổ, dù Tiểu Thảo gả đến nhà ai, nhà mẹ như bọn họ cũng có thể kiêu ngạo, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho nàng. Nhưng mà ở kinh thành thì khác, dù tiện tay đánh một người ở trên phố, cũng có nguy cơ đánh trúng người hoàng thân quốc thích, Dư gia còn kém xa lắm. Ở trong mắt người khác, Dư gia gả con gái đến Tĩnh Vương Phủ chính là có phước hưởng, tích phúc từ đời trước. Dư Hải chỉ có thể im lặng cầu nguyện, Dương Quận Vương có thể trước sau như một, cho con gái nhỏ hạnh phúc con bé mong muốn. Bởi vì Tiểu Thảo còn nhỏ tuổi, nên Chu Tuấn Dương vẫn giữ vững quan điểm chờ khi nàng đủ 18 tuổi mới cưới nàng về. Cho nên lục lễ chỉ tiến hành đến nạp cát, còn ba lễ nữa sẽ lần lượt tiến hành trong 2 năm tiếp theo. Chỉ tính ba lễ trước này thôi, vì muốn bày tỏ thái độ trân trọng và sự hài lòng với nhà gái, mà Phủ Tĩnh Vương kéo dài mấy tháng mới làm xong. Người khắp kinh thành đều biết, Dương Quận Vương là danh hoa đã có chủ. Đúng lúc này, biên cương Tây Bắc truyền đến tin có chiến sự. Lúc đầu khi triều Đại Minh được lập nên, Thái Thượng Hoàng còn thích Nam chinh Bắc chiến. Các bộ tộc ở Tây Bắc và phía Bắc đều biết điều an phận. Sau khi Kiến Văn Đế đăng cơ, mạnh mẽ thay đổi chính sách đối ngoại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm lo cho cuộc sống của người dân. Các bộ tộc ở Mông Cổ và tộc Thổ Lỗ Phiên ở Tây Bắc đã lặng lẽ phát triển lớn mạnh, thường xuyên quét rầy biên giới Đại Minh. Từ sau khi cho con trai Triệu Lão Tướng Quân trấn thủ Tây Bắc, hợp sức đánh thắng mấy trận, các bộ tộc thua trận thì đành thật thà yên ổn mấy năm. Bây giờ rốt cuộc không kiềm chế được nữa, muốn cắn một miếng thịt ở trên người Đại Minh. Vốn là với kinh nghiệm dùng binh và đánh giặc của hai cha con Triệu Tướng Quân, các bộ tộc ở Tây Bắc chỉ như diễn xiếc mà thôi. Nhưng không biết từ lúc nào, các bộ tộc ở Tây Bắc gài gián điệp vào trong đại quân ở Tây Bắc của Đại Minh. Mà tên gián điệp này lại lừa gạt được tất cả mọi người, trở thành phụ tá đắc lực của Mưu Phó Tướng. Gã Tào nghe theo lời chủ tử, thần không biết quỷ không hay, hạ độc các tướng lĩnh cấp cao của đại quân Tây Bắc. Tuy không phải kịch độc có thể lấy mạng ngay lập tức, nhưng nó lại khiến sức khỏe của cha con Triệu gia ngày một yếu đi. Tộc Thổ Lỗ Phiên và các bộ tộc Mông Cổ thừa dịp này bao vây bọc đánh, khiến quân lính Tây Bắc không có người lãnh đạo nhanh chóng tan rã. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thành Cáp Mật Vệ đã bị Thổ Lỗ Phiên công phá. Đại quân Tây Bắc không thể không rời khỏi thành. Các bộ tộc bên Thổ Lỗ Phiên thừa thắng xông lên, Đại Minh lại bị chiếm mất mấy cái vệ thành. Khi Hoàng thượng nhận được tin báo khẩn cấp từ quân đội, thì quân đội Đại Minh đã rút về thủ ở Gia Dục Quan. Từ khi Đại Minh được thành lập đến nay, chưa từng ăn thiệt lớn về mặt quân sự như vậy. Hoàng thượng rất tức giận. Phong Dương Quận Vương là Chân Tây Đại Tướng Quân, dẫn theo quân lính trong đại doanh Tây Sơn và 100.000 binh lính Ngự Lâm Quân đến viện trợ cho đại quân Tây Bắc. Có câu nói, đánh giặc phải chuẩn bị lương thực trước. Nếu như là 5 năm trước, Hoàng thượng khẳng định không dám khua chiêng gõ trống như bây giờ. Nhưng vì bây giờ có Dư Tiểu Thảo, mấy năm nay cây trồng cho sản lượng cao, còn dần có được cuộc sống ấm no đầy đủ, quốc khố cũng dồi dào. Dù chiến tranh kéo dài 3 năm, cũng sẽ không lo thiếu thốn. Chuyện chuẩn bị lương thực giao cho Lưu Thượng Thư của Hồ Bộ và Dư Tiểu Thảo. Căn cứ cây giống ở phía Bắc tích trữ rất nhiều lương thực, cung cấp cho 100.000 đại quân chẳng khác nào một bữa sáng nhỏ. Quan viên áp tải lương thực được chỉ định là Trung Cần Bá Phòng Tự Trấn. Phòng Gia và thủ lĩnh đại quân Chinh Tây cũng coi như thông xa, lại còn có quan hệ thầy trò với Triệu Tướng Quân. Thống lĩnh đại quân Tây Bắc quyết định như vậy cũng sẽ không có chuyện chậm trễ đưa lương thực đến nơi có chiến sự. Khi Tiểu Thảo biết được Triệu Gia Gia và Triệu Bá Bá trúng phải kịch độc thì suốt đêm không ngủ, chế ra mấy loại thuốc giải độc có tăng thêm nước lên thạch. Ngoài ra, vì sợ chồng tương lai của mình bị thương, mà nàng còn tự tay chế mấy loại thuốc nội thương và ngoại thương. Tiểu Bảo Thiên Thạch còn dạy cho Tiểu Thảo một vài cách chế thuốc đơn giản mà nó biết được ở dị giới cho nàng. Tuy là dược liệu, lò luyện rang và lửa đều từ nhân sen, nhưng viên thuốc luyện chế ra có dược tính cao hơn mấy chục lần viên thuốc bình thường. Lại còn được nước linh thạch cường hóa, hiệu quả đương nhiên tốt vô cùng. Ví dụ như thế này, dù là ngoại thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần không phải một kích lấy mạng, thì khi dùng đan dược chữa ngoại thương, lập tức có thể cầm máu chữa lành, hai ngày sau lại có thể tùng tăng. Còn đan dược chữa nội thương, nói nó có thể cải tử hoài sinh, cũng không khoa trương chút nào. Chỉ cần người còn một hơi thở, nó cũng có thể bảo đảm người đó tiếp tục sống sót. Hết chương 626. Chương 627, chia xa. Khi Dư Tiểu Thảo cố mở to đôi mắt vì thức khuya mà đỏ ngầu, bọng mắt thâm đen xuất hiện ở đồi ngủ tiện đưa. Chu Tuấn Dương đang cười trên cuồng phong, liếc mắt một cái đã thấy được nàng. Hôm nay Hoàng thượng tự mình đến tiện đưa đại quân Chinh Tây ra trận. Hắn ta vừa nói dứt lời, đã thấy Chinh Tây đại tướng quân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nhanh chóng bước về phía nào đó. Nhìn theo hướng hắn đi, Hoàng thượng đương nhiên nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc. Tiểu tử thối này, Hoàng thượng cười mắng một câu. Tự nhiên khẽ cười nói, từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đây cũng là chuyện thường tình. Tự nhiên nhìn theo hướng đó, thấy được ánh mắt và vẻ mặt lo lắng của Tiểu Thảo. Nàng và Dương Quận Vương mới đến hôn không bao lâu, Dương Quận Vương đã phải ra chiến trường. Nàng lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Phía Tây Bắc toàn bộ tộc ngu dốt lại còn không sợ chết. Tuy Dương Quận Vương rất mạnh, nhưng trên chiến trường đao kiếm vốn không có mắt. Ai có thể bảo đảm không có chuyện bất ngờ gì xảy ra? Nếu Dương Quận Vương xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ đau lòng muốn chết, sau đó cô độc cả đời. Tô Nhiên đột nhiên cảm thấy không thoải mái, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý. Hoàng thượng, thần xin được làm người giám sát quân tình. Tô Nhiên đột nhiên khom người chắp tay cho hoàng thượng hạ chỉ. Chu Quân Phàm hơi sửng sốt, hắn ta không hiểu được mục đích của Tô Nhiên, cho rằng y sợ em họ hắn ta công cao trấn chủ, sợ có dị tâm thì vội nói: Tô tổng quản, trẫm tin tưởng Dương Quận Vương, chức giám sát quân tình này không cần thiết đâu. Tô Nhiên nghiêm mặt nói: Vi thần cũng tin tưởng Dương Quận Vương chưa từng có dị tâm, nhưng mà gần đây trong tin tức ám vệ truyền về, nói có người cảm thấy không hài lòng về việc trong quân không có chức này. Gần đây hoàng thượng cũng không có kế hoạch đi tuần nào, vi thần ở lại kinh thành cũng không có việc gì làm, không bằng đi một chuyến. Mấy đại tướng quân khai quốc kia đúng là lãm nhảm, không có chiến sự thì suốt ngày lãm nhảm như bà Tám vậy. Được rồi, ngươi đi theo đi, đường đệ của trẫm cũng là một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tuy rằng hai năm này bị Tiểu Thảo quản lý nên chưa bạo phát lần nào, nhưng mà trên chiến trường nhỡ đầu hắn bị máu tươi kích thích thì ngươi đi cũng là người có người chế trụ hắn. Thật ra thì ta muốn để nha đầu Tiểu Thảo kia đi theo bảo đảm. Hoàng thượng đột nhiên mơ mộng hão huyền, nhìn về phía Dư Tiểu Thảo đang đưa linh dược cho trên tay đại tướng quân. Tô Nhiên lập tức nói: Đừng, tuyệt đối không nên. Tuy nha đầu kia to gan hơn người bình thường, nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái. Chiến trường là nơi máu me, nàng không bị dọa sợ mất mật mới là lạ. Nếu ngài dám nói vậy, chắc chắn Dương Quận Vương sẽ trở mặt tại chỗ với ngài, ngài có tin không? Hoàng thượng sờ sờ mũi, nghĩ đến dáng vẻ bảo vệ vợ của em họ, đúng là có khả năng khiến hắn ta trở mặt thật. Chu Quân Phàm đằng hắn một tiếng lại nói: Trẫm chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi căng thẳng cái gì? Không phải là ngươi... Hoàng thượng, vi thần chỉ coi Tiểu Thảo như mùi mùi. Tô Nhiên vội vàng chặn lời của hắn ta, không cho hắn ta nói tiếp. Trẫm cũng nói ý này mà, ngươi chột dạ cái gì? Chu Quân Phàm từ trên cao nhìn xuống Tô đại tổng quản của mình. Người này ngọc thụ lâm phong, môi đỏ răng trắng, tuấn tú văn nhã. Ngoài việc thân thể không trọn vẹn ra, cũng được coi như một thanh niên đẹp trai tuấn tú. Nhưng mà dù sao thì y cũng đã tình thân, không lẽ thái giám cũng sẽ thích đàn bà. Vi thần không hề chột dạ, là hoàng thượng nghĩ nhiều. Tô Nhiên lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên lạnh nhạt của mình. Nhìn về phía tiểu cô nương yêu kiều kia. Nếu như nàng không ngại thân phận của thần, thần cũng muốn nhận nàng là muội muội. Ừ, trẫm cảm thấy được đó. Hoàng thượng nhìn y đầy ẩn ý, gật đầu nói: Cho lễ trưởng thành của đại hoàng tử qua đi, trẫm sẽ nhường ngôi cho nó, là một thái thượng hoàng vui vẻ, dẫn hoàng hậu đi du lịch khắp thiên hạ. Còn ngươi thì sao? Mau chóng bồi dưỡng mấy đầu tử đầu tôn của ngươi đi chứ. Đến lúc đó, ngươi muốn đi cùng trẫm thì đi. Mà không muốn, thì trẫm sẽ bảo muội muội Dư Tiểu Thảo của ngươi giúp ngươi dưỡng lão. Tự nhiên đã sớm quen với việc hoàng thượng toàn nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ lạ. Tuy y rất muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng chuyện này đâu phải y muốn là được. Y không muốn nha đầu Tiểu Thảo vì y mà phải chịu đựng người đời nói này nói nọ, nên chuyện này chỉ nói vui vậy thôi. Hoàng thượng, lúc đại hoàng tử 20, vi thần còn chưa đến 40, còn không đến mức phải nhờ người khác chăm sóc đâu. Y nhìn về phía tiểu cô nương đang khóc trong lòng ngực Dương Quận Vương. Cảm xúc của nàng luôn rất thật, cho đến giờ, đều không để ý đến cái nhìn của người đời. Có lẽ, mấy lời hoàng thượng vừa nói kia, y thật sự có thể mơ mộng xa vời. Tiêu điểm trong tầm nhìn của hoàng thượng và Tô đại tổng quản là Chu Tuấn Dương. Lúc này, hắn đang ôm chặt Dư Tiểu Thảo còn đang run rẩy vào trong lòng. Hắn chỉ có thể nói mấy câu đơn giản an ủi nàng, đừng lo lắng. Nàng còn không tin tưởng võ công và năng lực của gia sao, yên tâm đi. Mấy thứ thuốc nàng cho gia sẽ không cần dùng đến đâu, gia sẽ bình yên trở về, không mất một sợi tóc nào đâu. Huynh gạt người. Dư Tiểu Thảo nghẹn ngào. Tóc người mỗi ngày rụng mấy chục sợi, huynh nói không rụng sợi nào, đúng là nói qua loa cho có. Nào có. Gia qua loa cho có với ai thì có, nhất định không dám làm như vậy với nàng. Gia sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bản thân, không để bị thương được không? Nhìn nàng đi, bên cạnh ta còn có Lưu tổng quản võ công cao cường. Lần này Đổng đại lực cũng theo đến, gia còn mang theo súng kiếp bên người. Địch có mạnh đến đâu, cũng không thể chiếm được chút lợi nào trước mặt xa. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đôi mắt to đỏ như mắt thỏ, thì trong lòng đau đớn không thôi. Thầm thề ở trong lòng, sau này hắn phải chăm sóc nàng thật tốt, yêu thương nàng, nhất định không thể để nàng khóc thêm lần nào nữa. Lần này Hỏa Khí Doanh cũng đi sao? Sao trong đội ngũ không thấy đám Trương Diệu và Lưu Hâm? Trương Diệu và Lưu Hâm là đội trưởng Hỏa Khí Doanh đi đến quan ngoại với bọn họ lúc đầu năm. Phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn họ, nên Tiểu Thảo cũng coi như quen biết. Chu Tuấn Dương thấp giọng nói bên tai nàng, Hỏa Khí Doanh đã đi tiếp. Hỏa Khí Doanh đã đi trước tiếp viện cho biên ải. Nói không chừng khi ra đến Tây Bắc, chiến sự đã kết thúc rồi. Đừng khóc, nàng khóc thế này làm sao ra có thể yên tâm đi đây. Được, ta không khóc. Ghi Tiểu Thảo dùng mu bàn tay lau nước mắt, hít mũi nói, vậy huynh nhất định phải cẩn thận. Thuốc ta đưa cho huynh lúc nào cũng phải mang theo bên người, đừng không nỡ dùng. Yên tâm đi, những thứ này đều là công sức một đêm không ngủ của nàng, gia nhất định sẽ luôn mang bên người. Sau khi trở về nhớ ngủ bù nhé. Nhìn con mắt thâm đen này sắp thành gấu trúc rồi. Chu Tuấn Dương muốn trêu đồ nàng một chút để xua tan nỗi buồn phải chia xa. Duy Tiểu Thảo gật đầu nhưng vẫn không yên tâm. Nhìn vào đôi mắt phượng quyến rũ của hắn hùng hăng nói, huynh phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Nếu huynh xảy ra chuyện gì, đừng hòng ta sẽ thủ tiết vì huynh. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gả cho người khác. Huynh chờ đợi ta nhiều năm như vậy, coi như phí công vô ích. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương lập tức tối đi, đôi mày anh tuấn nhăn lại. Hắn nhanh chóng cúi đầu cắn một cái trên đôi môi của tiểu nha đầu, khiến hắn không biết phải làm sao này, hừ lạnh nói. Gia sẽ không cho nàng cơ hội đó đâu, nghiêm chỉnh chờ gia trở về cưới nàng. Nhớ ăn nhiều vào, gia không muốn ôm một bầu xương. Mẹ nó, huynh nói ai là bầu xương hả? Huynh cái đồ bại hoại này, nói. Có phải huynh thích loại ngực to mông to không? Nếu huynh dám nhìn nữ nhân khác, ta sẽ chọc mù mắt huynh. Duy Tiểu Thảo cúi đầu nhìn hai cái bánh bao nhỏ trước ngực mình, hầm hừ đe dọa. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, bây giờ ra hối hận còn kịp không? Chu Tuấn Dương tỏ vẻ hối hận không muốn sống nữa. Duy Tiểu Thảo dùng sức nhéo eo săn cắt của hắn. Huynh dám hối hận thử xem, huynh đã nói sau này chuyện gì cũng nghe lời ta. Vậy hôm nay ta nghiêm túc ra lệnh cho huynh, phải bình an trở về, có biết không? Được, tuân lệnh bà xã đại nhân. Chu Tuấn Dương trịnh trọng đáp ứng. Yên tâm đi, có một giám quân như ta nhìn chằm chằm rồi. Hơn nữa Dung Quận Vương cũng là một người có năng lực, người có thể làm hắn bị thương vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Tô Nhiên nghe lén trắng trợn, đứng bên cạnh hai người một lúc lâu, suýt chút nữa bị cuộc nói chuyện có hai người chọc cười đau bụng. Như Tiểu Thảo nghe vậy thì sáng mắt, vẻ mặt lo lắng trở nên vui vẻ. Tô Thiên Sinh, ngài cũng đi cùng đại quân chinh Tây à? Có ngài ở bên cạnh Duệ Chi thì ta yên tâm rồi. Lần ra trận này xin Tô Tiên Sinh chăm sóc hắn nhiều hơn. Nói xong, nàng còn trịnh trọng cúi người 90 độ với y. Tô Nhiên nhẹ nhàng nâng tay nàng, đỡ nàng đứng thẳng, y cười nói. Không cần khách sáo đâu. Đây là chuyện của một giám quân nên làm, người đừng lo lắng. Nếu hắn làm chuyện lỗ mãng, ta giúp người đánh hắn. Dư Tiểu Thảo cười xấu xa vô lương tâm. Được, tất cả đều nhờ cậy ngài, Chu Tuấn Dương. Huynh phải nghe Tô Tiên Sinh tư vấn nhiều vào. Chuyện gì cũng phải lo cho an toàn của bản thân trước. Còn việc chiến sự, đánh chậm một chút thì cứ chậm đi. Ta sẽ trồng nhiều cây trồng cho sản lượng cao hơn, cung cấp cho đại quân chinh Tây sự ủng hộ lớn mạnh, làm hậu phương vững chắc cho các ngươi. Chân mày Chu Tuấn Dương càng nhíu càng chặt. Cái tên Tô Nhiên này đúng là âm hồn không tan mà. Còn tiểu nhà đầu nữa, y nói một câu nàng đã tin chắc như đinh đóng cột. Hắn bảo đảm lâu thế mà nàng vẫn không yên tâm. Y mới nói có một câu mà nàng đã vui vẻ thế rồi. Hừ, chẳng lẽ hắn không đáng tin như vậy? Này, giám quân cái gì chứ? Giám quân là chức gì? Sao ra không nhớ ở trong quân có chức này? Chu Tuấn Dương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nhìn Tô Nhiên, cắn răng nghiến lời nói. Tô Nhiên cười như không cười nhìn hắn, quờ quờ thủ dục của hoàng thượng trong tay, ung dung nói. Hoàng thượng thương đường đệ là ngươi, sợ lần này đi đánh giặc ngươi phải chịu khổ, nên sai ta đi cùng giúp ngươi gánh vác phần nào. Đây, thủ dụ của hoàng thượng, không lẽ thứ này còn có thể làm giả? Chu Tuấn Dương đoạt lấy chỉ dụ. Thấy vết mực vừa mới viết xong, vẫn còn tản ra mùi mực, biết được đây chính là chỉ dụ nhất thời của hoàng thượng. Hắn nhìn về phía bộ liễn nơi hoàng thượng đang ngồi. Trong ngắn ngủi giao mắt với hoàng thượng, hắn phát hiện hoàng thượng lại muốn xem kịch vui. Nếu không, trước giám quân này để ai làm mà không được, lại cứ nhất định là tên Tô Nhiên trướng mắt này. Đúng là tức chết hắn mà. Hết chương 627. Chương 628, khẩu dụ. Tháng 3 mùa xuân, cây cõi đầm trời nảy lộc. Trong các trang viên ở kinh thành, giống lúa mì vụ đông vừa nhú lên mà xanh non. Nhìn khắp nơi đều là màu xanh lá vô tận, giống như bức tranh vẽ thủy mặc màu xanh đang chuyển động vậy. Tiểu Thảo mặc quần áo màu xanh nhạt, giống như một đóa hoa xuân đáng yêu duyên dáng. Nghiêm Túc đứng ở đầu bầu ruộng, giám sát nhóm tá điền cắt cỏ. Trong lòng lại nghĩ mãi về người đang hành quân nơi đất khách quê người kia. Chủ tử, hoàng thượng có lệnh truyền người lập tức về kinh. Xuân Hoa chạy như bay đến mà không hề thở dốc. Sau đó nàng ta không người thì lệ với bóng dáng mảnh khảnh kia. Dư Tiểu Thảo khẽ nhíu mày, lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ. Lệnh, sao hoàng thượng lại đột nhiên gọi ta về kinh nhỉ? Tiểu Liên đang lúi húi trong ruộng lúa nhổ cỏ, nghe vậy thì bước nhanh đến nhà dòng nói. Nhất định là có chuyện gấp, nếu không, ngài đã chờ muội về kinh rồi mới gọi muội vào cung rồi. Chỗ này đã có tỷ giám sát, muội mau trở về đi. Đầu mùa xuân là thời gian nhà nông bận rộn, vợ chồng Dư Hải cũng chẳng rảnh rỗi gì. Bọn họ đã sớm dẫn con trai lớn trở về đường cổ. Sợ con cái út vì Dương Quận Vương phải ra chiến trường bị ảnh hưởng đến tâm trạng, nên bảo Tiểu Liên ở lại làm bạn với nàng. Ngày thường có người nói chuyện giải sầu, con cái nhỏ sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Nếu như không phải Tiểu Thảo còn bận công vụ trên người, hai vợ chồng Dư Hải rất muốn dẫn nàng trở về đường cổ ở mấy ngày. Tĩnh Vương Phi cũng từng gọi Tiểu Thảo đến nhà, mẹ chồng nàng dâu càng thêm thân thiết, khiến Thái Tổ phu nhân liên tục nói Mậu Phi có mới nới cũ. Tiểu Thảo biết Tĩnh Vương Phi cũng lo lắng, nên vì không muốn bà ấy quá nhớ con, mà lần nào đến nàng cũng đều ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Thay đổi đủ cách nấu dược thiện khác nhau bồi bổ cho mẹ chồng tương lai. Bồi bổ cho mẹ chồng tương lai khiến bà ấy trẻ ra trông thấy. Nhìn qua phải trẻ hơn 7-8 tuổi so với tuổi thật. Điều này khiến các quý phụ trong kinh thành ao ước không thôi. Bọn họ càng thêm trông chờ vào dược thiện phường Dư Ký. Thái tử Phi cũng được hưởng ké phúc của mẹ chồng. Được ăn rất nhiều đồ tốt, cả người được vỗ béo khiến cái bụng đã nhiều năm không có động tĩnh. Hôm nay lại rục rịch trong khi mọi người không ai hay biết. Các chủ tử trong Tĩnh Vương phủ mỗi tháng đều có thái y đến khám sức khỏe định kỳ. Có lẽ vì mới có bầu nên mạch tượng còn yếu nên không hiện rõ. Đến khi phát hiện ra đã là hơn một tháng sau đó. Tĩnh Vương Phi liên tục khen Tiểu Thảo là tiểu phúc tinh nhà bọn họ. Đúng như lời cao tăng Hồ Quốc Từ nói, phúc đức đầy nhà, vượng phu vượng gia, vượng cả nhà chồng. Hơn nữa, nàng còn chưa gả đến vương phủ, không những có thể điều dưỡng tốt thân thể ốm yếu của Tĩnh Vương Phi, mà còn có thể biến bệnh của con trai bà ấy không thuốc tự khỏi. Bây giờ cả con dâu cả cũng được hưởng ké. Lại mang thai sau 8 năm không có tin vui gì. Bà ấy khen nhiều đến mức, mấy ngày nay, Tiểu Thảo xấu hổ, không dám bước chân vào Tĩnh Vương phủ. Để tránh việc nghĩ đến Chu Tuấn Dương, Tiểu Thảo dùng công việc để lấp đầy thời gian rảnh của bản thân. Việc đồng án của Hoàng Trang vốn không còn nàng quản lý, mà ngày nào nàng cũng đến, khiến mấy quản sự ở Hoàng Trang có tài mà không có đất dụng võ. Từ sau khi Chu Tuấn Dương rời kinh, 10 ngày thì có đến 6 ngày nàng ở lì trong Hoàng Trang. Đương nhiên là không riêng gì việc đồng án ở Hoàng Trang. Trang viên của Dương Quận Vương ở bên cạnh và cả xưởng sau núi, thỉnh thoảng nàng cũng đến nhìn xem thế nào. Trang viên dưới chân núi, quy mô của xưởng cũng đã hình thành. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy quy mô của nó còn to hơn cả việc trang viên. Bây giờ ngoài xưởng tạ hoa xây dựng ban đầu ra, còn có thêm xưởng rượu trái cây, xưởng mứt và xưởng đồ hộp đều do Tích Xuân quản lý. Nhà đầu Tích Xuân này càng ngày càng ra dáng đại trưởng sự, cả về khí chất lẫn năng lực. Nàng ấy quản lý mấy cái xưởng vô cùng gọn gàng, hợp lý. Việc sản xuất và buôn bán đã vượt qua cả cửa hàng bánh ngọt Dư Ký do Dương Liệu quản lý. Tuy rằng không so được với hoa tượng dung của Hạ Xuân và xưởng chế thuốc của anh Đào, nhưng lợi nhuận như vậy đã rất tốt rồi. Ngày thường mấy nhà đầu này khá thân thiết với nhau, nhưng lại không hề âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Đến cuối năm, khi báo cáo sổ sách với chủ tử, luôn khiến cho Tiểu Thảo cảm thấy bốn người này đều có xu hướng ganh đua. Người này có năng lực hơn người kia, khiến cho người làm chủ tử như nàng phải chịu áp lực rất lớn. Trước mắt thì sản nghiệp do thuộc hạ của Tiểu Thảo quản lý, Hoa Thuận Dung vẫn luôn đi con đường kiếm tiền tốt nhất. Nhất là chế độ hội viên, khiến các quý phụ thích cái đẹp, thích đua đòi, giống như ông thấy mật, đùa nhau cống tiền cho Tiểu Thảo. Ngành làm đẹp và dịch vụ luôn cho lợi nhuận lớn nhất, nên từ trước đến nay, Hoa Thuận Dung luôn là nguồn thu lớn nhất của nàng. Tiếp đến là xưởng chế thuốc. Ngoài mấy loại thuốc bị cảm cúm, sốt, ho ra, Tiểu Thảo còn nghiên cứu ra mấy loại thuốc viên nữa. Ví dụ như chữa chứng mất ngủ, tắc nghẽn mạch máu, tiểu đường, cao huyết áp. Xưởng chế thuốc trong kinh thành được anh Đào phát triển đã mở rộng quy mô gấp mấy lần. Tất cả đồng nhân đường ở phía Bắc đều có thể mua được thuốc viên của Dư Ký, còn có thuốc trị thương của Dư Ký. Cũng rất được hoan nghênh, xưởng chế thuốc ở trong mắt người khác chính là con gà đẻ trứng vàng. Sau này Tích Xuân mới quản lý xưởng rượu. Dù là rượu mạnh mắt lạnh hay là rượu hoa quả ngọt ngào, có thể dưỡng sinh tăng cường sức khỏe, gần như đã trở thành loại rượu phổ biến trong các quán rượu và quán cơm trong kinh thành. Mứt và hoa quả đóng hộp đã bị Chu Gia giành được quyền buôn bán. Xưởng chỉ phụ trách sản xuất, việc tiêu thụ hoàn toàn giao cho Chu Gia xử lý. Hoàng Thư Nhã dùng dao mẫu trâu đi giết gà, phụ trách việc buôn bán mứt và hoa quả đóng hộp trong kinh thành. Nàng ta gặp được thần tượng Dư Tiểu Thảo của mình, cũng đã học hỏi được một vài cách bán hàng hiệu quả. Ví dụ như ngày lễ thì bán giảm giá, bán trong số ngày quy định, bán giới hạn, vân vân. Đề xuất của thần tượng đã giải quyết được nút thắt trong lòng nàng ta, giúp nàng ta ngày một vững chắc trên con đường làm người phụ nữ tài năng. Từ đó, địa vị của Tiểu Thảo trong lòng nàng ta chẳng khác nào thần. Dương Liễu quản lý cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Ở kinh thành thì đây cũng là sản nghiệp khiến người khác thèm thuồng, nhưng so với mấy chị em khác thì vẫn còn kém xa. Nhưng mà nàng ta chỉ say mê với đồ ăn, nên cũng không quan tâm mấy việc làm này khác là bao. Tiểu Thảo đang chuẩn bị giao Dược Thiện Phường cho nàng ta quản lý. Bây giờ Dương Liễu đang bế quan khổ luyện nấu Phật nhảy tường. Chủ tử nàng ta chẳng tiếc gì mấy nguyên liệu nấu ăn đắt tiền kia. Mà Dương Liễu có rất có thiên phú nấu ăn, nên chỉ trong một tháng, Phật nhảy tường do nàng ta nấu đã giống của Tiểu Thảo 7-8 phần. Nếu như khống chế lửa tinh chuẩn hơn một chút, thì có thể xuất sư rồi. Khụ, hình như là hơi lạc đề rồi. Vẫn nên trở về việc Tiểu Thảo thường xuyên làm việc đến quanh ăn quanh ngủ ở Hoàng Trang đi. Vì thế mà, Hoàng thượng có việc triệu kiến nàng. Không thể không phái người chạy từ xa đến đây truyền lệnh được. Gần đây Hoàng thượng khá buồn bực, cánh tay đắc lực Tô Nhiên đã ra chiến trường. Tuy rằng mấy thuộc hạ còn lại cũng không tệ, nhưng mà sự ăn ý giữa vô tôi không phải ngày một ngày hai là có thể bồi dưỡng được. Nên gần đây, Chu Cung Phạm luôn cảm thấy làm việc gì cũng không xuôi. Một bỗng lửa giận chỉ chờ Tô đại tổng quản trở về sẽ xả hết lên người y. Tiểu Thảo nhanh chóng thúc ngựa về kinh thành. Không tắm rửa cũng chẳng thay quần áo, phi thẳng đến hoàng thành. Ngọc bội hình rồng ở trong tay giúp nàng cả đường thuận lợi không bị cản trở, đến tận khi nàng đặt chân vào trong ngự thư phòng. Hoàng thượng đang ngồi trước thư án, cau mày nhìn chằm chằm tấu chương trong tay. Hoàng thượng, Dư cô nương đang chờ ở bên ngoài. Tô Ly, người Tô Nhiên đào tạo để nói nghiệp, dè dặt liếc nhìn chủ tử của mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Mau gọi nàng vào. Chu Cung Phàm thẳng người, tựa lưng vào ghế, vả mặt mệt mỏi. Gần đây quá nhiều việc. Hết chuyện chiến sự ở Tây Bắc, thì các bộ tộc ở Đông Bắc lại rục rịch, còn có trại nuôi ngựa ở quan ngoại. Thỉnh an hoàng thượng. Tiểu Thảo còn chưa hành lễ xong, đã bị Chu Cung Phàm ngăn lại. Được rồi, không cần phiền phức như vậy. Người xem phần tấu chương này đi. Chu Quân Phàm uống một ngụm cà phê đã nguội, chân mày càng nhíu chặt hơn. Có phải nên đuổi đầu bếp trong ngự thượng phòng rồi không? Ngay cả cà phê cũng pha không xong, sao lại không có hương vị thơm nồng giống như lúc uống ở Dư Gia nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhận lấy tấu chương xem qua, hóa ra là sau khi trại nuôi ngựa ở quan ngoại thuần hóa được một đám ngựa hoang mạnh mẽ, thì khiến bộ tộc nào đó chú ý, dẫn đến đủ loại ám toán. Nhưng mà có thuốc giải độc và nước giếng được cải tạo thành nước có chứa nước linh thạch Tiểu Thảo để lại, mấy loại âm mưu quỷ kế kia không thể gây ảnh hưởng đến đám ngựa trong trại nuôi ngựa. Nhưng mà lúc đầu Chu Tuấn Dương sợ quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, nên thuốc viên và linh khí trong giếng nước của Tiểu Thảo để lại đều có hạn. Có thể đối phó với các loại độc thông thường, nhưng trong thiên hạ có không ít người tài giỏi, có thể nghiên cứu ra loại độc mà thuốc giải độc thông thường không thể giải trừ được. Lần này trại nuôi ngựa ở quan ngoài đã vấp phải gốc rạ cứng. Ngựa trong trại nuôi ngựa ngoài thủ lĩnh đàn ngựa Tuyết Ngân và Hoắc Toàn Phong tràn đầy linh khí trời sinh, có linh tính mạnh mẽ, cảm nhận được nguy hiểm. Những con ngựa khác ở trong trại nuôi ngựa đều bị trúng chiêu. Những con ngựa trong trại nuôi ngựa hình như gặp phải dịch ngựa, triệu chứng là nóng người, phổi phù lên, nội tạng xuất huyết. Nếu như không có cỏ khô và nước uống có chứa linh khí và thuốc giải độc, thì chắc là trong trại nuôi ngựa chỉ còn lại có mỗi Tuyết Ngân và Hắc Toàn Phong. Cho dù phát hiện kịp thời, cho uống không ít nước giếng và thuốc giải độc, thì vẫn có một vài con ngựa tuổi già sức yếu mà bỏ mạng. Chuyện khiến người ta khó giải quyết chính là virus ngựa đã bắt đầu sản sinh ra kháng thể với thuốc giải độc, dần dần phá hủy thân thể của tuấn mã. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục tiếp diễn thì chỉ sợ. Dư Tiểu Thảo lòng như lửa đốt, trại nuôi ngựa là công sức và tâm huyết của nàng và chồng tương lai. Nàng ở qua ngoài gần nửa năm, có thể nói là chứng kiến trại nuôi ngựa phát triển từng bước. Nàng có tình cảm khá sâu sắc với đám ngựa trong trại nuôi ngựa, nên nàng nhất định sẽ không để cho công sức của nàng trôi theo dòng nước, không để chồng tương lai đang đánh giặc ở nơi tiền tuyến thắng lợi trở về lại nghe tin dữ trại nuôi ngựa bị tiêu diệt. Hoàng thượng, người hạ chỉ đi. Kiều Tiểu Thảo hiểu rất rõ ý của hoàng thượng gọi nàng về đây. Nàng tay cầm tấu chương, ánh mắt kiên định nhìn Chu Quân Phàm. Chu Quân Phàm vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để thuyết phục nàng, xem ra đều là dư thừa. Nhưng mà hắn ta nhìn Tô Ly bên cạnh, vẫn nói thêm: Trạm viết Dư Ái Khanh chế thuốc rất giỏi, y thuật cũng không tệ, cho nên chuẩn bị phái Ái Khanh và mấy vị đại phu thú y nổi tiếng qua đó. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói: Trẫm nghi ngờ bên cạnh mấy kẻ ngoại tộc kia có một cao thủ chế độc, nhưng mà vì sao hắn không chế loại kịch độc có thể lấy mạng người trong một lần hạ độc, mà chế loại độc kéo dài ôn dịch như thế này? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ rất nhanh, khẽ câu mày nói: Ý của hoàng thượng là người hạ độc đã nuôi ngựa chỉ vì muốn dẫn dụ người đó, người nào đó cắn câu. Hết chương 628. Chương 629, cậy trang. Chu Quân Phàm gật đầu nói: Đã bắt được người hạ độc, là một trong nhóm người chăn người thuê đầu tiên. Nghe nói ngày thường nhìn rất thành thật trung hậu, cũng không có điểm gì đáng nghi. Không ngờ rằng hắn lại nấp kỹ như vậy, lúc này mới xuất hiện. Cũng vì vậy mà Chu Quân Phàm hạ lệnh điều tra kỹ càng tất cả người làm trong trại nuôi ngựa. Vậy mà còn điều tra ra mấy người đáng nghi nữa. Nhưng mà những người này chưa kịp làm gì đã bị một lưới tóm gọn. Nghiêm quản sự của trại nuôi ngựa nói hắn từng đánh rơi một viên thuốc giải độc. Sau khi thẩm vấn, phạm nhân đã khai báo gã đã từng trộm cỏ khô cao cấp chở ra ngoài cho chủ gã. Nếu đối phương có được thuộc hạ tinh thông việc phối chế độc dược, thì có lẽ bên đó đã phát hiện ra bí mật trong thuốc giải độc và cỏ khô, cho nên bọn chúng mới không tiếc mở cờ tạo ra mối họa này. Chu Quân Phàm có hơi do dự, không biết quyết định này của hắn có đúng hay không. Dư Tiểu Thảo chính là người trong lòng của em họ hắn ta. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, tên nhóc kia có thể xông thẳng đến Điện Kim Loan đánh hắn ta mất. Nhưng mà trại nuôi ngựa ở quan ngoài không chỉ là tâm huyết của Chu Tuấn Dương, mà bản thân hắn ta cũng rất kỳ vọng vào đó. Phú quốc cường binh là tâm nguyện lớn nhất của lãnh đạo một nước, không phải sao? Hoàng thượng, ý ngài là bọn họ làm loạn lớn như vậy là muốn dụ ta mắc câu. Nhưng mà thuốc giải độc và đồ ăn của ngựa đều qua tay của Duệ Chi đến tay Nghiêm quản sự. Một người đánh xe nhỏ bé sao có thể biết được là do ai cung cấp? Lúc ở trại nuôi ngựa, Chu Tuấn Dương sợ năng lực của nàng quá bắt mắt, nên bao che khắp nơi cho nàng. Không lẽ nàng đã lọt vào tầm mắt của ai rồi? Ngón tay thon dài của Chu Quân Phàm gõ trên mặt bàn, nghiêm túc nói: Giang Tế kia nói ba người Tuấn Dương, ngươi và Tô tổng quản trở thành đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Từ tướng mạo, khí chất đến cách ăn mặc đều bị truyền ra bên ngoài. Lần này người nào được phái đến là có thể khẳng định người đó chính là người chế thuốc. Bên kia ra lệnh, cố gắng bắt sống. Nếu như không bắt được sống thì lập tức giết ngay. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói: Nói vậy thì chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng. Vì thần bất chấp nguy hiểm cày cần. Vì đến đó hiệu quả của chuyện cứu chữa cũng là tăng gấp đôi. Thật ra thì người có thể ở nhà chế ra thuốc giải độc có hiệu quả cao hơn. Trẫm sẽ sai người đưa qua đó. Chu Quân Phàm dừng lại một lát rồi nói tiếp. Người chính là cánh tay đắc lực của trẫm. Con dân trong thiên hạ không thể sống thiếu người. Hoàng thượng, người đừng nói như vậy. Vi thần nổi da gà toàn thân rồi này. Vi thần chỉ là một tiểu nông nữ nhỏ bé. Đừng lôi con dân trăm họ ra làm gánh nặng cho vi thần. Bả vai gầy yếu của thần không đánh nổi trách nhiệm lớn như vậy đâu. Dư Tiểu Thảo và Đồng Hương chuyện kiếp này đã quen thân, nên ngày thường nói chuyện Tô Nhiên cũng chẳng cảm thấy lấy gì lạ. Nhưng tiểu thái giám Tô Ly lại kinh ngạc đến rớt mắt. Lại có người dám nói chuyện với hoàng thượng bằng thái độ này? Ngại mạng nhỏ quá dài sao? Chu Quân Phạm trừng mắt nhìn Tô Ly, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Thảo. Nghe nói ngươi chuẩn bị trồng giống lúa nước và lúa cạn ở Hoàng Trang. Yêu cầu của trẫm không cao, chỉ cần giống lúa này có thể đạt sản lượng hơn 500 cân là được rồi. Đôi mắt của Tô Ly càng tròn to hơn. Sản lượng hơn 500 cân, yêu cầu này mà không cao sao? Ngài muốn bức tử Dư đại nhân sao? Nghĩ là vậy, nên thái giám trẻ tuổi này thương tình nhìn về phía tiểu cô nương gầy yếu này. Nhưng hắn ta không ngờ được rằng tiểu cô nương được hắn ta đồng tình đến nhỏ nước mắt kia lại vô cùng hào hứng nói. Giống lúa lai siêu cấp này, sản lượng trung bình đã đạt đến gần 1.500 cân. Không có chuyện ta không trồng ra được loại cho sản lượng hơn 500 cân. Sản lượng 1.500 cân, dư cô nương. Ngài chắc không phải ngài đang nói mờ chứ. Bây giờ sản lượng đạt 150 cân đã coi như được mùa rồi có được không? Hoàng thượng cũng mơ mộng hảo huyền cùng nằm mơ giữa ban ngày với nàng. Đến lúc đó sản lượng không đạt được yêu cầu, chẳng phải phạm tội khi quân sao? Trước khi sư phụ đi, đã đặc biệt dặn dò hắn ta phải quan tâm đến dư phụ và dư cô nương nhiều hơn. Nếu bọn họ gặp khó khăn gì, có thể giúp là phải giúp. Nhưng mà tình hình hiện tại hắn ta giúp kiểu gì đây? Không lẽ ngăn cản dư cô nương ngay trước mặt hoàng thượng? Bảo nàng thu hồi lại lời vừa nói. Sư phụ ơi là sư phụ, việc người giao phó quá khó khăn, đệ tử không làm được đâu. Người nói như vậy, trẫm càng không nỡ để người đến đó mạo hiểm. Giang Nam trồng nhiều lúa nước. Nếu như sản lượng lúa tăng lên, vậy đúng là phúc của con dân Đại Minh. Chu Quân Phàm hối hận với quyết định của mình. Dư Tiểu Thảo đảo mắt nói, không sao, vi thần có thể cậy trang. Không biết trong số ám vệ có người nào có vẻ ngoài và dáng người khá giống ta không? Chu Quân Phàm liếc mắt nhìn Tô Ly. Lúc Tô Đại Tổng quản rời đi, công việc của ám vệ đều tạm thời giao cho người nói nghiệp tương lai là hắn ta quản lý, nên hắn ta nắm rất rõ tình hình. Tô Ly lập tức tiến lên một bước nói, dáng người tương tự Dư Đại Nhân đúng là có mấy người, nhưng mà Dư Đại Nhân trắng như vậy, trên đời này người có thể so với ngày ấy đúng là không có mấy ai. Tên này biết nịnh thật đó. Dư Tiểu Thảo cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như mình chưa từng gặp mặt tiểu tổng quản mới nhậm chức này lần nào. Sao hắn ta lại nịnh thoát nạn thế này nhỉ? Thôi kệ, dù sao cũng là thái độ tốt. Cũng khiến người khác thoải mái hơn là kêu căng vô lễ. Nàng cười nói, tiểu tâu tổng quản khen nhầm người rồi. Ngươi chỉ cần tìm một người mắt to một chút là được. Màu da không quan trọng, chỗ ta có một loại phấn trang điểm. Sau khi đánh lên, làn da lập tức trở nên trắng mịn, hơn nữa còn rất tự nhiên. Dư đại nhân, ta không dám nhận tiếng tổng quản này của ngài. Nếu ngài không ngại, cứ gọi ta là Ali là được rồi. Tô Ly nhún nhường. Sư phụ nói, y coi dư cô nương như em gái ruột. Hắn ta thấy dư cô nương như thấy người nhà của sư phụ vậy. Ali, ta còn nhỏ hơn ngươi đó. Dư Tiểu Thảo và Đồng Hương chuyển kiếp nước mắt nhìn nhau, đều thấy được sự buồn nôn trong mắt của đối phương. Chu Quân Phàm nín cười, đằng hắn một tiếng rồi nói, nha đầu, ngươi cứ gọi tiểu ly tử như trẫm là được. Tô Ly lén nhìn Tiểu Thảo thầm nghĩ, tuy rằng dư cô nương nhỏ tuổi hơn hắn ta, nhưng dù sao nàng cũng là sư cô, gọi hắn ta là tiểu ly tử cũng không quá đáng. Hắn ta đồng ý với chủ tử, vội vã gật đầu liên tục. Tiểu Thảo tiếp tục buồn nôn trong lòng, tiểu ly tử, cái tên sặc mùi thái giám. Dư đại nhân ngài yên tâm, nô tài nhất định sẽ chọn ra người có tướng mạo giống ngài nhất, lại phái thêm mấy ám vệ có dáng người không khác nha hoàn của ngài là mấy đi theo. Dư đại nhân, ám vệ có người tinh thông thuật dịch dung, lúc ngài cải trang hẳn là sẽ cần đến, hay là... Tô Ly chủ động dâng lên ám vệ biết thuật dịch dung. Vẫn là tiểu ly, ly tổng quản suy nghĩ chu đáo, cảm ơn ngươi. Dư Tiểu Thảo mơ hồ cảm thấy, thái độ của Tô Ly tổng quản đối xử với nàng hẳn là có liên quan đến Tô Tiên Sinh. Nhưng mà đề xuất của hắn ta rất hợp ý nàng. Nàng vốn định liên lạc với từ thử dực của Dược Vương Cốc, để hắn ta mang mặt đà giai người đến đây, bây giờ xem ra là không cần thiết rồi. thánh chỉ nhanh chóng hạ xuống. Đa số người trong giới thượng lưu ở kinh thành đều biết Dư Tiểu Thảo được phong làm khâm sai, được phái đi đến trại nuôi ngựa ở quan ngoại. Nhưng chỉ có số ít người biết chuyến đi này của nàng là để giải quyết mối nguy cơ ở đó. Tiểu Thảo, muội lại muốn đến quan ngoại thưởng thức đồng cỏ xanh trên thảo nguyên sao? Hạ Uyển Ngân không có việc gì làm sẽ không tìm đến này, nay lại tìm đến Tiểu Thảo. Muội có thể dẫn ta theo không? Ta chưa nhìn thấy thảo nguyên ở quan ngoại bao giờ. Ta cũng không làm khó muội, ta có thể cải trang thành nha hoàn của muội. Một nha hoàn lớn như vậy muội không nhận nổi. Dư Tiểu Thảo trêu chọc nói, tỷ thì muốn thưởng thức thảo nguyên gì ở quan ngoại chứ? Muội thấy tỷ có ý khác, muốn ở cạnh vị hôn phu của tỷ chứ gì? Lần này Lữ Nham nhận lấy trách nhiệm nặng nề, hậu tống Dư Khâm Sai đến quan ngoại. Ông ta dẫn theo 500 binh tướng dũng mãnh của Kim Ngô vệ. Hơn nữa còn cải trang thành ám vệ của Tiểu Thảo, cộng thêm mấy ám vệ cải trang thành nha hoàn của nàng bảo vệ nàng. Đội ngũ này cũng được coi là kín kẻ không sơ hở. Hạ Uyển Ngân lập tức đỏ mặt xấu hổ nói, nhà đầu thối, muội nói gì đó? Y đang làm nhiệm vụ, sao có thời gian ở chung với ta được? Ta muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên thật, muốn nhìn thử Tuyết Ngân và Hắc Toàn Phong mà muội nói. Tỷ hỏi ý kiến người nhà tỷ chưa? Nếu An Ninh hậu phu nhân và Thái trưởng công chúa đồng ý cho tỷ đi, muội sẽ dẫn tỷ đi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy lần này nàng cải trang đến đó không thể đi một mình, phải có mấy người đi cùng đánh yểm trợ. Cũng không biết Hạ Uyển Ngân nói gì với người nhà mà lại được cha mẹ và bà nội đồng ý. Hơn nữa, nàng ta còn rủ được Viên Tuyết Diễm đi cùng. Không phải bọn họ coi lần đi tuần này là đi du xuân đó chứ. Nhưng mà bên cạnh nàng ngoài nha hoàn ra, người trong nhà cũng phái mấy thị vệ võ công cao cường đi theo. Dư Tiểu Thảo biết nhiệm vụ lần này quan trọng nhường nào, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, nên không dẫn Nhanh Xuân và Ngô Đồng không biết võ công đi theo, mà lại dẫn theo hai nha hoàn thiếp thân Xuân Hoa và Thu Thực theo. Nhưng mà Tĩnh Vương phủ còn phái thêm 4 thị vệ xuất thân từ ám vệ đến. Ngày xuất phát, Hạ Uyển Ngân dẫn theo thị vệ đi đến Tam Lý Đình đã hẹn sẵn với Tiểu Thảo. Nhưng nàng phát hiện trong đình chỉ có một tiểu công tử răng trắng môi đỏ, khoảng 13-14 tuổi. Trai gái 7 tuổi đã không ngồi chung chiếu. Nàng ta chưa kịp nhìn kỹ mà chỉ đứng chờ cách đó không xa. Chờ thêm một lát nữa thì Viên Tuyết Diễm cũng đến hội họp đúng thời gian đã hẹn. Dư Tiểu Thảo luôn đúng giờ. Nhưng giờ này, người ở trong lòng nàng ta và Kim Ngô về kia, hậu tống Tiểu Thảo đều không thấy đâu. Kỳ quái, không lẽ là ta nhớ nhầm ngày? Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 năm mới nhỉ? Bây giờ cũng đã qua giờ thìn rồi, sao còn chưa thấy bọn họ? Hay là Tiểu Thảo không muốn dẫn chúng ta theo thật, chỉ thuận miệng qua loa lấy lệ với chúng ta? Hạ Uyển Ngân càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ, tức giận dậm chân đi qua đi lại tại chỗ. Viên Tuyết Diễm lại nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trở nên nghiêm túc hơn. Nàng ấy nhìn về phía đình viện, tiểu công tử ở trong đó vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, giống như đang chờ người. Chờ đã, sau lưng tiểu công tử đó có 6 thị vệ, trong số đó có 2 người hơi thấp, nhìn qua hơi quen mắt. Lại nhìn kỹ tiểu công tử mặc đồ trắng, mặt mũi thanh tú kia. Tuy rằng da không trắng lắm, mắt dày, lông mày có chút anh tuấn, nhưng dù là tướng mạo hay dáng người cũng khiến nàng ấy cảm thấy rất quen thuộc. Hết chương 629. Chương 630, trêu đùa. Cô nương xinh đẹp, nàng nhìn bản công tử như vậy, bản công tử ngại lắm đấy. Từ lúc nào mà khuê tú trong kinh thành lại nhiệt tình mạnh dạn như vậy? Tiểu công tử khẽ mỉm cười, lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Tuy rằng đã cố nói giọng trầm, nhưng đối với Viên Tuyết Diễm tỉ mỉ tinh tế mà nói, mấy thứ ngụy trang này không thể nào qua khỏi mắt nàng ấy. Chết tiệt, người nói cái gì đó? Hạ Uyển Ngân đang bực bội, lại nghe tiểu tử kia khiêu khích như vậy, lập tức nhảy dựng lên. Còn nhỏ tuổi đã nói năng tùy tiện như vậy, đúng là to gan mà. Dám trêu đùa tỉ muội lão nương. Hôm nay bản cô nương phải thay mặt phụ mẫu ngươi dạy dỗ cái tên tiểu sắc quỷ này. À, ui ui, bản công tử sợ quá đi. Ngươi có giỏi thì ngươi tới đây. Tuy ngươi không xinh đẹp như tỷ muội ngươi, nhưng cũng nhìn thuận mắt lắm. Ngươi gấp không nhịn được, muốn nhào vào lòng tiểu gia. Vậy tiểu gia đây tiện thể cưu mang ngươi luôn vậy. Tiểu công tử đó mở ra chiếc quạt xếp trong tay, viết thiên hạ đệ nhất đẹp trai, làm màu quạt quạt, che lại cái miệng đang cười. Dư Tiểu Thảo, mau lăn ra đây cho ta. Viên Tuyết Diễm ngăn cản Hạ Uyển Nương đang cầm roi, muốn xông lên đánh cái tên tiểu công tử mặc đồ trắng này. Cười lạnh gằn từng tiếng một với người nào đó, đang còn đang sợ vợ khí thế trong đình. Dư Tiểu Thảo, muội nói tên nhóc chết tiệt đó là Tiểu Thảo muội muội của chúng ta, không đúng. Da của muội ấy rất trắng, gần như trong suốt. Tuy rằng da của hắn cũng trắng, nhưng soi ra thì còn kém hơn hai bậc. Còn có mắt của Tiểu Thảo nữa, mắt to tròn. Tuy mắt hắn cũng to, nhưng đuôi mắt lại hẹp dài. Hạ Uyển Ngân cố gắng tìm ra nét tương đồng giữa Tiểu Thảo và Tiểu Công Tử ở trước mắt, nhưng tìm không ra. Nàng ta nghi ngờ nhìn về phía chị em tốt của mình. Trong giang hồ có một kỳ văn thuật gọi là thuật dịch dung. Trong giang hồ có một kỳ văn dị thuật gọi là thuật dịch dung. Tuy rằng tướng mạo thay đổi, nhưng cảm giác tạo ra cho người khác lại không thay đổi được. Tỷ không phát hiện ra là vì tỷ thần kinh thô. Tuy Viên Tuyết Diễm có ý giải thích, nhưng vẫn không quên chọc cho chị em tốt của mình một đau. À ơi, nhanh như vậy đã bị phát hiện ra, chẳng thú vị chút nào cả. Dư Tiểu Thảo gấp quạt xếp trong tay, đứng dậy rời khỏi ghế đá ở trong đình, cười cười bước nhanh đến chỗ chị em tốt của mình. Là muội thật à? Hạ Uyển Ngân cất roi, vọt đến vây quanh Tiểu Thảo ngắm nghía vài vòng. Quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tặc lưỡi nói. Ai dịch dung cho muội vậy? Khéo thật đó, không hề nhìn ra muội là tiểu cô nương. Thoát cái đã biến thành tiểu công tử, được cả nhà cưng chiều thành hư, không biết trời cao đất dày. Đương nhiên rồi, bên cạnh của bản công tử có nhiều kỳ nhân dị sĩ mà. Chỉ có chuyện tỷ không ngờ đến, chứ không có chuyện tiểu gia không làm được. Dư Tiểu Thảo kêu ngạo ngẩng đầu, cái mũi nhỏ sắp hển lên trên trời. Viên Tuyết Diễm đánh nhẹ vào gáy nàng, hừ lạnh nói. Muội là tiểu gia nhà ai? Ai cho muội cái lá gan trêu chọc các tỷ tỷ hả? À ơi, Viên tỷ tỷ, sao tỷ ác thế? Không biết là đầu của đàn ông và eo của phụ nữ là không được đụng vào sao? Còn có các ngươi nữa, làm thị vệ kiểu gì thế? Chủ tử bị tập kích mà cũng không biết bảo vệ. Dư Tiểu Thảo xoay người rống lên với Xuân Hà và Thu Thực đang mặc trang nam trang. Ý cười trong mắt không hề giảm chút nào. Xuân Hoa và Thu Thực cười hì hì đáp lời. Bẩm tiểu công tử, bọn thuộc hạ biết sai rồi. Đầu đàn ông không được đụng, ta càng muốn đụng. Càng muốn đụng cái con nhóc lừa gạt nhà muội. Hà Uyển Ngân nhào đến, ý vào mình cao hơn, mà xoa loạn đầu tóc của Dư Tiểu Thảo, khiến mái tóc vốn đã được chạy chuốt gọn gàng, nay đã rối như ổ gà. Ba chị em cười đùa đủ rồi, thì vào trong đình ngồi một lát. Hạ Uyển Ngân hâm mộ nhìn Tiểu Thảo đang ra vẻ phóng khoáng, lầy phẩy cái quạt ở trong tay. Nàng ta nói với giọng lấy lòng, Tiểu Thảo muội muội, hay là ta cũng giả trang thành đàn ông đi, như vậy cũng hay, rất thuận tiện. Hạ tỷ tỷ, tỷ còn cần cải trang sao? Dư Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn Hạ Uyển Ngân, không hề che giấu ý cười ở đáy mắt. Hạ Uyển Ngân ngơ ngác hỏi, là sao? Viên Tuyết Diễm ở bên cạnh thọc một đao. Ý muội ấy là... tỷ không cần phải cải trang, cũng giống đàn ông lắm rồi. Nhà đầu thối, muội mới là đàn ông đấy. Tiếp chiêu cù lét, lòng trảo thủ của ta đây. Hạ Uyển Ngân vươn hai ngón tay ra, vẻ mặt xấu xa ép sát Dư Tiểu Thảo từng bước một. Nhìn kia, tình lang của tỷ tới. Bình bất yểm trá, Dư Tiểu Thảo chỉ bừa một hướng của kinh thành. Sự chú ý của Hạ Uyển Ngân lập tức bị rời đi. Ồ, tiểu cô nương đi ở giữa giống muội thật đó, mắt to da trắng, còn mặc quần áo bắt mắt như vậy. Nếu không phải người quen thân với muội, sẽ nhận nhầm đó là muội đấy. Người Hạ Uyển Ngân nhìn đầu tiên là Lữ Hạo đang cưỡi ngựa, vóc người cường tráng nhìn rất oai phong. Tiếp đó nàng chuyển mắt nhìn về phía sau, bóng người gầy yếu quen thuộc xuất hiện khiến nàng ta tròn tro hai mắt. Dư Tiểu Thảo cũng nhìn theo nơi nàng ta nhìn, vừa ăn cảm mềm hoa quả vừa chỉ trỏ trỏ. Wow, cuối cùng cũng được nhìn thấy phong thái của Dư Đại Nhân rồi. Dư Đại Nhân quả đúng như lời đồn, trắng như vớt từ trong lưu ra vậy. Phụt! Hạ Uyển Ngân bật cười thành tiếng, chỉ về phía nàng buồn cười nói, trắng như vớt từ trong lưu ra, có ai miêu tả bản thân như vậy sao? Từ từ, muội nói vậy là ý gì? Đó là Dư Đại Nhân giả, thế muội là ai? Ta! Tiểu gia ta là quả quận vương nhỏ tuổi nhất của phủ Táp Vương, dẫn theo hai đại mỹ nữ du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh đẹp của quan ngoại và sự hấp dẫn của Thảo Nguyên. Dư Tiểu Thảo lại mở cái quạt thiên hạ đệ nhất đẹp trai của mình ra, cố gắng ra vẻ mình rất hào phóng phong lưu. Hạ tỷ tỷ, Tiên tỷ tỷ. Hàng giả trong miệng Hạ Uyển Ngưng thấy hai đại mỹ nhân trong Tam Lý Đình thì mỉm cười thật tươi nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Hồng, hoạt bát chạy vào trong đình. Hai lúm đồng tiền trên má thật sự giống Tiểu Thảo vài phần. Phụt! Hạ Uyển Ngưng được chiêm ngưỡng khuôn mặt trắng đến mức tự do này trong khoảng cách gần, thì lại nghĩ đến cách so sánh trắng như vớt từ trong đu ra, cảm thấy đúng là thú vị thật, nên không nhịn được suýt nổi phụt cười. Nếu như không phải Tiểu Thảo ở bên cạnh chọc eo nàng, chắc nàng đã ôm bụng cười to mất. Hạ tỷ tỷ, tỷ cười gì thế? Hàng giả tròn tròn đôi mắt to, khó hiểu nhìn Hạ Uyển Ngưng. Diễn đạt tốt, buổi trưa có thể được thêm đùi gà. Viên Tuyết Diễm đã hiểu rõ ràng trong lòng, nên cười nhẹ nói với Dư Tiểu Thảo đang mặc kỳ trang màu đỏ. Tiểu Thảo muội muội, tỷ ấy nhìn thấy muội nên vui vẻ. Viên tỷ tỷ, mọi người định đi đâu vậy? Tiểu công tử này là... Khi Tiểu Thảo nhìn về phía Hàn Thật, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện, không giống như đang giả vờ. Đúng là duyên sức cấp bậc của ảnh hậu mà. Ta là quả quận vương của phủ Táp Vương, mời hai vị tỷ tỷ đến quan ngoài đi săn du ngoạn. Không ngờ rằng lại gặp được Dư đại nhân ở Tam Lý Đình. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc nói chuyện với Dư đại nhân. Hóa ra là biểu đệ của Hạ tỷ tỷ. Lần này chúng ta cũng tới quan ngoại, nếu hai người không chê thì đi cùng đi. Dư đại nhân nhiệt tình đề nghị. Dư Tiểu Thảo không thích hai từ đi chung này. Nàng cố mỉm cười giả lả nói, không cần đâu, chúng ta còn phải chờ bạn. Nàng còn chưa dứt lời thì một giọng nói dịu dàng vang lên. Xin lỗi, ta đến chậm, để hiền đệ và hai vị cô nương chờ lâu rồi. Các người chẳng nghĩa khí chút nào, đi con ngoài chơi mà không gọi Ninh Tầm Thiếu ta theo. Giọng nói của tên ngốc Ninh Đông Hoang truyền đến ngay sau đó. Bà chị em liếc nhìn nhau, sao anh em Ninh Gia lại xuất hiện ở đây? Muội mời bọn họ đến à? Hạ Uyển Ngưng im lặng nhìn Dư Tiểu Thảo đang giả nam. Dư Tiểu Thảo nhún vai, xòe tay với hai người. Ý tứ rất rõ ràng. Quỷ mới biết sao hai anh em bọn họ lại xuất hiện ở đây. Không phải Tiểu Gia mời đâu, được không? Hà cô nương, Viên cô nương. Ninh Đông Lan vẫn mặc quần áo màu trắng, mái tóc dài đang nhánh thả ở ra sau lưng. Dây buộc tóc cùng màu, buộc một số đoạn tóc ở phía trên, nhìn tổng thể càng thêm văn nhã dịu dàng. Y chuyển hướng mỉm cười với Dư Tiểu Thảo nói, hiền đệ, Vi huynh đến chậm xin nhận phạt. Ca, huynh ban biết, hình quan biết đệ đệ nhỏ tuổi như vậy từ khi nào thế? Ninh Đông Hoang chen đến, động tay động chân sờ lên mái tóc vừa được chạy chuốt gọn gàng của Tiểu Thảo, nhưng bị nàng tránh khỏi. Sao ngươi không có chút lễ phép nào hết thế? Không biết đầu của đàn ông và eo của phụ nữ là không được sờ vào sao? Dư Tiểu Thảo lớn tiếng trách mắng, không thể che giấu được giọng nói trong trẻo của bản thân. Nhưng mà hiện tại nàng trợn trừng hai mắt, thở phì phò. Đúng là dáng vẻ của một thiếu niên 12-13 tuổi. Giọng nói giống nhau vài phần cũng có gì lạ. Phụt! Ninh Đông Hoang chẳng kiên già như Hạ Uyển Ngưng. Gã ôm bụng cười nói, ngươi! Còn chưa mọc đủ lòng đâu mà đã dám xưng là đàn ông. Nhìn đi, như bản công tử mới có thể gọi là đàn ông. Gã vừa nói vừa vén tay áo lên, làm động tác khoe cơ bắp. Dư Tiểu Thảo chế nhạo, ha ha, một con gà luộc mà dám tự nhận là đàn ông. Đàn ông chân chính phải là ta. Phải như đường huynh dương quận vương của ta, cao lớn uy phong, cả người rắn chắc. Ninh Đông Hoang không phục, nhưng hung danh của dương quận vương khiến gã không dám phản bác lại. Gã không thể làm gì khác hơn ngoài trừ nói. Đường huynh là đường huynh, ngươi là ngươi. Nếu ta là gà luộc, thì ngươi là gà con vắt mũi chưa sạch. Cút đi, đừng làm phiền tiểu gia. Cẩn thận tiểu gia sai thị vệ đánh người răng rơi đầy đất. Ninh đại ca, sao huynh lại dẫn theo cái thằng đệ đệ ngu ngốc của huynh đến đây? Người này thành sự không có, bài sự có thừa. Nếu gã làm lỡ chuyện lớn của chúng ta thì phải làm sao? Nàng không hề mời Ninh Nhị công tử đến, mà y lại ra vẻ như đã hẹn nhau từ trước. Vậy chỉ có một cách nói, hoàng thượng phái Ninh Đông Lan đến bảo vệ nàng. Chuyện lớn gì? Du ngoạn hay là đi săn? Ninh Đông Hoang sắp lại gần tò mò hỏi. Lần trước đường huynh ta săn được một con hổ ở quan ngoại, phụ vương ta lại thèm thuồng tấm da hổ đó đã lâu, nên tiểu gia ta quyết định đến đó săn một con hổ trắng. Lột da làm quà mừng sinh nhật phụ vương. Dư Tiểu Thảo nói dối không chớp mắt, khiến Ninh Đông Hoang sửng sốt trong chốc lát, rồi gã cũng hò hét muốn giúp săn hổ trắng. Không biết lần này Dư cô nương đến trại nuôi ngựa có dẫn theo hai con chó săn kia không? Nếu có thể mượn dùng, thì khả năng săn được hổ trắng sẽ cao hơn nhiều. Nên Đông Hoang vẫn còn lưu luyến hai chú chó sói của Tiểu Thảo. Hết chương 630.